vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1459 bàn đào thịnh hội ha ha. Chúc mừng giao trì thánh tử a. Vậy mà trực tiếp nhảy lên trở thành tiên thai một tầng thiên đỉnh phong tồn tại. Giao trì thánh tử quả nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ tuổi tác vậy mà liền đăng lâm tiên đài. 15 tuổi liền có thể so với thánh chủ cấp nhân vật. Giao trì gia long a lúc này. Đông hoang thánh địa. Trung châu hoàng triều. Nam lính yêu tộc các loại. Giờ phút này đều là mở miệng. Chúc mừng Dương Vũ đột phá tiên đài bí cảnh. Dương Vũ nhìn một chút những người này cũng không nói gì thêm, cũng không muốn nói cái gì. Bây giờ các đại thánh địa không còn dám lật lên sóng gió gì. Dương Vũ đột phá cảnh giới cỡ này đã thể hiện ra vô địch chi tư. Cho nên sau này giao trì thánh địa tất nhiên không người nào dám tại biểu hiện cường thế. Hội lại vào trước đó tuế nguyệt, vượt khỏi trần gian. Giao trì thánh tử, Trung Châu kỳ sĩ phủ muốn mở ra. Thánh tử không biết phải chăng là nguyện ý qua đi một chuyến. Trung Châu kỳ sĩ phủ đại năng mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Phát ra mời. Kỳ sĩ phủ ta liền không đi, bất quá, vài người khác sẽ đi. Dương Vũ mở miệng, hắn cũng không cần thiết gia nhập kỳ sĩ phủ. Bọn họ cảnh giới còn chưa đủ. Kỳ sĩ phủ đại có thể mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói ra. Dương Vũ, tuyệt diện thiếu nữ hai người tiến vào kỳ sĩ phủ vẫn không có gì. Nhưng là Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng những người khác thật không rất thích hợp. Cảnh giới quá thấp. Tùy ý. Dương Vũ nhìn lấy kỳ sĩ phủ đại năng cũng không có biểu hiện ra bất mãn. Muốn hay không, Dương Vũ thật đúng là không phải rất lợi hại để ý kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ đại năng bất đắc dĩ nhún nhún vai, không nói chuyện. Kỳ sĩ phủ mở rộng, liền xem như Bắc Đế Vương Đằng, Nam Yêu bọn người không có cự tuyệt. Thế nhưng là giao trì thánh tử lại cự tuyệt. Tốt, hôm nay thánh tử đột phá kết thúc, hội bế quan một thời gian vững chắc cảnh giới. Bàn đào thịnh hội lúc, thánh tử liền có thể sẽ không hiện thân. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi, cùng giao trì mọi người trực tiếp quay người rời đi. Còn lại thánh địa cũng không có ở lâu, mỗi người đều mang tiểu tâm tư rời đi. Giao trì thánh tử lần này đột phá, bày ra đồ vật rất nhiều. Vô luận là này 8 cái cực đạo đế binh phôi thai, vẫn là Dương Vũ bày ra vô địch chiến lực. Một người chiến 9 vị cổ chi đại đế niên khinh thời đại thắng được, đều làm bọn hắn cần thời gian qua tiêu hóa. Mà trọng yếu nhất chính là này 8 cái cực đạo đế binh phôi thai loại này thần vật. Người nào không quan tâm cái nào đạo thống hội không tâm đồng diêu quang thánh địa không có cổ chi đại đế xuất hiện qua. Nhưng lại vẫn như cũ có một kiện cực đạo đế binh. Mà kỳ căn chính là có được nhất tôn long văn hắc kim đỉnh, tuy nhiên từng sinh ra trình thập phần thần bí. Nhưng là khi bọn hắn cũng có một kiện cực đạo đế binh phôi thai. Lấy diêu quang thánh địa đồng dạng phương pháp. Có lẽ thật cũng có thể đản sinh ra một kiện cực đạo đế binh đâu, khả năng này là cực kỳ mê người. Vô luận là đã có được cực đạo đế binh những đạo thống đó vẫn là chưa từng có được cực đạo đế binh thánh địa, bọn họ đều vô cùng tâm động. Bất quá ở trong đó liên lụy đồ vật quá nhiều, bọn họ cần cân nhắc đồ vật quá nhiều. Mà tại giao trì thánh địa, Dương Vũ đám người đã trở về. Đường tuổi lão thánh chủ cùng giao trì thánh chủ bọn người vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Dương Vũ. Tiên đài một tầng thiên đỉnh phong. Sắp liền đi vào thánh chủ cấp bọn họ giao trì. Xuất hiện một vị dạng này thiên kiêu. Tuyệt đối đại hưng các ngươi 9 cái. Tuyệt diện cùng có thể ngoại trừ. Hôm nay bắt đầu liền ra ngoài đi một chút đi. Dương Vũ cũng không nói gì thêm mà chính là nhìn về phía Tịch Thiên Điện cửa bộ chúng mấy người trầm giọng nói ra. Tốt, mấy người gật đầu cũng không có cự tuyệt ý tứ. Muốn đi nơi nào lịch luyện tùy cho các ngươi. Về chính mình nhà cũng được. Ta hội cho các ngươi một lần thủ đoạn bảo mệnh. Tận khả năng còn sống trở về đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía mấy người mở miệng nói. Bây giờ, Dương Vũ độ kiếp bày ra 8 cái cực đạo đế binh phôi thai. Hiện tại không biết có bao nhiêu người nóng mắt. Nếu là bọn họ ra ngoài lịch luyện. mang theo cực đạo đế binh phôi thai. Đồng thời tại phía xa bắc vượt bên ngoài, sẽ đồng tiểu tâm tư tồn tại. Sợ rằng sẽ rất nhiều rất nhiều. Chúng ta hội chú ý. Mấy người gật đầu, thần sắc cũng vô cùng nghiêm túc. Các nàng cũng minh bạch, lần này xuất thế tu hành, chỉ sợ liên lụy tồn tại biết rất nhiều. Thậm chí có lão bối nhân vật xuất thủ tranh đoạt bọn họ cực đạo đế binh phôi thai đều cũng không phải là không có khả năng. Hoặc là nói 8-9 phần 10 sẽ nhảy ra rất lợi hại nhiều một ít chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện qua đại năng tốt. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Các ngươi đều nhanh đột phá tứ cực bí cảnh. Đợi sau khi đột phá, liền chính thức nhập thế đi. Dương Vũ mở miệng, không có cho lại nhiều căn dặn cái gì, hắn muốn chuẩn bị qua bế quan. Thánh chủ cấp, Trảm đạo vương giả Dương Vũ, không muốn chờ lâu. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đột phá, sớm ngày bước lên đỉnh cao. Khi đó, vô luận cái gì si mị võng lượng nhảy ra đều có thể hết thảy trục chết. Giao trì, tại bàn đảo thịnh hội trước, chính thức có mấy cách đệ tử nhập thế tu hành. Chính là trừ Tống Khả Nhi cùng Dược Diện thiếu nữ Tịch Thiên Điện cửa bộ chúng 7 người. Trừ Chớ Khuyên Tiên bên ngoài đều là nắm giữ một kiện cực đạo đế binh phôi thai tồn tại. Bất quá, Giao Trì Thánh Địa cũng đối bên ngoài đưa ra cảnh cáo. Nếu là có người dám lấy lớn hiếp nhỏ, vô luận tình huống như thế nào, Giao Trì Thánh Tử đều sẽ xuất quan. Đánh chết rơi sở hữu người xuất thủ. Những tin tức này truyền ra, các đại thánh địa đều tâm tư động, toàn bộ đều vô cùng ý động. Nếu là đoạt cái tiếp theo cực đạo đế binh phôi thai, sau đó che giấu, sau này đợi bọn hắn có tuyệt đại cường giả xuất thế, có lẽ có thể tịch này trùng kích đại đế cũng khó nói cho nên. Lần này Tịch Thiên Điện 7 người xuất thế, tất nhiên ảnh hưởng quá lớn. 7 người địch nhân, đem không biết bao nhiêu xuất hiện. Bất quá, chuyện này phong ba cũng không phải là rất lớn. Bởi vì Giao Trì bàn đảo đại hội sắp bắt đầu, sở hữu phong vân, trong lúc nhất thời lần nữa hội tụ ở Giao Trì thánh địa bên trong. Mà thế nhân cũng phát hiện, từ khi Dương Vũ trở thành Giao Trì thánh tử bắt đầu, Giao Trì thánh địa đại sự kiện liền càng ngày càng nhiều. Ầm ầm có một loại trở thành một thế này nhân vật chính cảm giác. Bất quá, làm bàn đào đại hội bắt đầu, mọi người hội tụ ở Giao Trì thánh địa trong thời điểm cũng rất kinh ngạc. Giao Trì thánh tử thật chưa từng xuất hiện. Chỉ có Giao Trì thánh chủ Tây Vương Mẫu cùng Giao Trì thánh nữ tại tiếp đãi lão bối nhân vật cùng thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Bất quá, tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, Giao Trì thánh tử chỉ sợ lại đang bế quan đột phá. Hắn chuẩn bị một chút trực tiếp tiến nhập thánh người cấp, thực sự trở thành thánh chủ cấp nhân vật. Bằng vào hắn lĩnh vực thần cấm chiến lực, dù là đối mặt lão bối thánh chủ cấp nhân vật, chỉ sợ cũng đem không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá, Giao Trì thánh tử không tại, Giao Trì thánh địa phong ba giống như vẫn như cũ cực lớn. Tây Vương Mẫu cùng Đường Tuệ lão thánh chủ bọn người đều không phải là bá đạo người. Không có Dương Vũ tại, Giao Trì vẫn như cũ là cho tới nay Giao Trì, không hỏi thế sự, không tranh tài thế. Cuối cùng, Vạn Long Xào Phong Ba vẫn như cũ xuất hiện, làm các đại thánh địa người lần thứ hai trở lại Giao Trì thánh địa lúc, mỗi người đều trong lòng vô cùng khó chịu. Mà Dương Vũ lần này xuất quan, lặng lặng tại bàn đào thịnh hội phía trên chờ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1460. Hiện tại nghe hiểu sao ở chỗ này chờ đợi là Dương Vũ. Giờ phút này thần sắc lạnh nhạt, nhưng lại làm người giật mình trong lòng. Giao Trì thánh tử xuất quan, đây chẳng phải là biểu thị Giao Trì thánh tử nếu không phải đột phá thánh chủ cấp, cũng là bởi vì lần này Vạn Long Xào Phong Ba xuất thí. Mà vô luận là bởi vì cách nào, đối với các đại thánh địa tới nói đều không phải là tin tức tốt. Bởi vì Dương Vũ cùng Diệp Phàm quan hệ hiển nhiên không phổ thông. Các đại thánh địa cũng phải có hiểu biết, Giao Trì thánh tử cùng Diệp Phàm đều đến từ cùng một nơi bên kia tinh không. Mà tại các đại thánh chủ cùng giáo chủ buông xuống không lâu về sau, một cách khác nhân vật chính Diệp Phàm cũng đến trời quang mây tạnh. Tại rực rỡ kim sắc trên đám mây, Thiên Cung đứng sừng sững, cao lớn to lớn, uy nghiêm thần thánh. Ngọc thạch bậc thang khoảng chừng, vũ khí lượn lờ, kỳ hoa đua nở, cỏ ngọc phô địa, giống như mặt trời. Thần hoàng các loại linh cầm đang bay múa, một mảnh lộng lẫy. Diệp Phàm xuất hiện, nhượng Thiên Cung trước tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thực có can đảm tới. Thế hệ tuổi trẻ vô pháp tiến vào Thiên Cung. Đứng tại trước cửa điện, các đại thánh tử còn có thánh nữ, cùng vô thượng đại giáo mạnh nhất truyền nhân tất cả đều trông lại. Diệp Phàm chém thánh nữ, sát thánh tử cũng liền thôi. Lần này càng đem gián tiếp nhượng một số hùng chủ mất mạng, chấn động đông hoang. Những người này đều là ánh mắt phức tạp. Họ Diệp, ngươi thật là ác độc tâm, hại chết nhà ta tổ sư Vạn Sơ Thánh Địa, một tên đệ tử kêu to, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Ngươi trả cho ta giáo chi chủ mệnh, đến Âm Dương giáo đệ tử cũng cùng kêu lên giống to thanh thế dọa người. Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh, căn chưa xem bọn hắn một cái, nhanh chân đi hướng trong Thiên Cung. Đối mặt các phương hùng chủ, ung dung và bình tĩnh nói: Diệp mỗ người đến sư thúc tổ giết hắn, vì thánh chủ báo thù. Nhà ta tổ sư chết quá oan, không sát thánh thể không thể bình thiên hạ người chi phẫn. Cửa đại điện, rất nhiều đệ tử kêu gào, đều là mang theo sát ý, xông trong Thiên Cung la lên: Diệp huyên, ngươi có thể nào như thế làm việc, hại nhiều như vậy tiền bối vẫn lạc. Quả thật ta đông hoang không thể đo lường tổn thất. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi thở dài: Đều là thế gian nhân kiệt, đều là một phương hùng chủ a, ngang dọc thiên thu, kết quả là lại dạng này ảm đạm chết đi. Đạo nhất thánh tử cũng thở dài: Đánh chết rơi hắn, còn chờ cái gì giết hắn, lễ tế những tiền bối đó trên. Trời có linh thiêng. Cửa đại điện, các đại giáo cùng thánh địa lời đệ tử môn đồ kêu la. Im miệng. Diệp Phàm nhàn nhạt quét bọn họ một cái, nói: Ta tại cùng người lớn nhà ngươi nói chuyện, này đến phiên các ngươi nhiều lời. Cửa điện bên ngoài, tất cả mọi người khẽ giật mình, sau đó phẫn nộ. Diệp Phàm đục không có chưa đem bọn hắn để ở trong mắt, thế mà muốn cùng bọn họ sư môn trưởng bối bình khởi bình tỏa. Ta tới thả nơ y e b đến đây đi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm trên đại điện một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng. Trong Thiên Cung, bạch vụ lượn lờ trên mặt đất, có thật nhiều chương ngọc bàn, phía trên bày đầy trái cây cùng tiên những. Âm Dương giáo lão giáo chủ xếp bằng ở bàn bạch ngọc về sau, mặt mũi hiền lành, vân vụ lượn lờ, không nhúc nhích, như nhất tôn tiên một dạng. Thân thể của hắn thần quang lói lên, yên tĩnh ngồi ở một bên. Tiểu nơ y e b nơ y e b nhất thời sống được tự do, nhanh chóng chạy đến Diệp Phàm bên người, bắt hắn lại một chéo áo, mắt to chớp lấy, hướng về quan sát, sợ lại bị bắt trở về. Nơ y e b nơ y e b, không có sao chứ? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, liền là hơi nhớ Nhung đại ca ca, còn có cầu cầu. Tiểu nơ y e b nơ y e b ngây thơ hồi đáp. Hơn 2 tuổi tiểu bất điểm cùng cái tiểu búp bê một dạng, phấn điêu ngọc trác, không bình thường đáng yêu. Ngươi thật lớn mật, phạm phải ngập trời sát kiếp, còn dám phách lối, không lễ kính trong điện chư vị tiền bối, đánh chết rơi hắn, đem sinh hồn vĩnh trấn trong hải nhãn. Cửa đại điện, hứa bao nhiêu tuổi người gầm thét. Diệp Phàm căn không hề phản ứng đến hắn nhóm, liền nhìn cũng không nhìn một cái, triệt để không nhìn. Thái độ như thế nhượng lời tâm cao khí ngạo đệ tử toàn đều tức giận ngút trời. Đây là khinh thường a, trần trụi không nhìn, căn là xem thường bọn họ. Ngươi lá gan cũng không nhỏ, dẫn động ra dạng này đại họa, còn dám tới này. Rốt cuộc có một vị hùng chủ mở miệng: Đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, ta có gì không dám tới? Diệp Phàm ngẩng đầu mà đừng, không có một chút vẻ sợ hãi. Tốt, tốt, tốt, có đảm phách vạn sơ thánh địa một vị thái thượng trưởng lão mặt trầm như nước. Bọn họ thánh chủ vẫn lạc. Đây là chọc thủng trời đại sự. Bọn họ không có khả năng thiện. Trong đại điện tràn ngập sát cơ, rất nhiều người đều tiếp cận Diệp Phàm, vô hình sát niệm đang cuộn trào. Các vị, lúc này cũng không phải làm to chuyện thời điểm. Nhưng mà Dương Vũ tại lúc này mở miệng, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Đối các đại thánh chủ các loại thái độ đã coi là cùng thế hệ. Giao trì thánh tử, ngươi cách này là ý gì? Muốn che chở thánh thể hay sao? Vạn sơ thánh chủ nhíu mày mở miệng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì thánh tử, thánh thể hố xếp chúng ta thánh địa nhiều như vậy đại năng, hắn tội đáng chết vạn lần. Đạo nhất thánh địa thánh chủ cũng nhíu mày mở miệng, sắc mặt mười phần nặng nề. Giao trì thánh tử, hôm nay người nào cũng không giữ được thánh thể. Âm Dương giáo lão giáo chủ Vương Dương Chiến nhíu mày mở miệng, con ngươi có chút u ám nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì thánh tử, cùng bọn hắn Âm Dương giáo gút mắt cũng rất nhiều, hắn tâm chúng cái này khắc tự nhiên không thoải mái. Các vị, lần này vạn long xào chuyến đi chắc hẳn các ngươi cũng hiểu biết một ít chuyện. Dương Vũ nhàn nhạt liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói. Thái cổ vương tục cũng không phải là tiêu vong, mà chính là từ thái cổ thời đại một mực ngủ say đến nay. Bây giờ chỉ sợ cũng sắp xuất thế. Làm gì tại loại này cửa khẩu tự giết lẫn nhau? Dương Vũ mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh nói ra. U Vinh Quy Quy Mơ, các đại thánh chủ bọn người toàn bộ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống nhìn về phía Dương Vũ. Các vị, ngồi xuống lặng lặng chờ một lát, thái cổ vương tộc sắp xuất thí. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía mọi người bình tĩnh nói ra. Mà đây cũng là Dương Vũ lựa chọn bế quan cấp tốc đột phá cảnh giới một trong những nguyên nhân. Thái cổ vương tộc xuất thí, sẽ tiến vào thánh nhân cũng sẽ nhân vật tuyệt đỉnh thời đại. Thái cổ vương tộc xuất thí là một chuyện khác. Thánh thể phải chết. Nhưng mà Âm Dương giáo lão giáo chủ Vương Dương Chiến lạnh giọng mở miệng, vẫn như cũ sát ý phun trào. Nhân tộc thánh thể là chân chính vô địch thể chất, cho dù là thái cổ vương tộc sau này cũng có thể trấn sát. Đợi kỳ thành vì đại thành thánh thể, liền sánh ngang cổ chi đại đế, có thể trấn áp thời gian thế gian vạn niên. Ngươi khẳng định muốn giết dạng này tồn tại? Dương Vũ nhìn về phía Vương Dương Chiến, nhàn nhạt mở miệng. Đại thành thánh thể quá mức xa xôi. Ta chỉ biết là ta Âm Dương giáo đời sau giáo chủ bị hắn hại chết, ta nhất định phải báo thù. Vương Dương Chiến lạnh giọng mở miệng, con ngươi lạnh lùng nói. Mà lại đại thành thánh thể đều trở thành truyền thuyết bao nhiêu năm, hắn thật đúng là không nhất định có dạng này tư cách cùng năng lực trở thành đại thành thánh thể. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu đâu? Dương Vũ nhìn về phía Vương Dương Chiến, mười phần im lặng lắc đầu. Sau đó một lần nữa nhìn về phía Vương Dương Chiến, ngữ khí vô cùng lạnh lùng nói. Ta muốn bảo đảm Diệp Phàm, ai dám giết hắn, ta liền đánh chết người nào. Hiện tại nghe hiểu được sao? Dương Vũ mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm. Hắn muốn hàm xúc một số. Thế nhưng là những lão già này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Này Dương Vũ cũng không để ý nói rõ một chút. Giết một hai cái thánh chủ, giáo chủ tí cờ cũng không tệ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1461 thái cổ vương tộc sắp xuất thế. Sao trì thánh tử, ngươi không nên quá phận. Thánh tử lừa giết nhiều như vậy đại năng, hắn phải chết. Vương Dương Chiến sầm mặt lại, lập tức nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ, thái độ vẫn như cũ không yếu thế. Dương Vũ nhìn một chút Vương Dương Chiến, châm chọc cười một tiếng, sau đó lắc đầu nói đến. Vương Dương Chiến đúng không, ta cũng không để ý đắc tội một chút tại sở hữu thánh chủ. Nói một cái rất lợi hại vấn đề thực tế. Thái cổ vương tộc tướng sắp xuất thí, phiến đại địa này muốn trở lại thái cổ vương tộc hoành hành. Thái cổ vương tộc cổ chi thánh nhân đem trấn áp phiến thiên địa này. Ta liền hỏi một tiếng, sau này các ngươi cái này lại thánh chủ, ai có thể chống lại một đám thánh chủ? Nhíu mày, Dương Vũ nói là không sai. Nhưng là thái cổ vương tộc cũng không có xuất thí. Dương Vũ hiện tại liền dùng cách này nói sự tình. Có chút mạc danh kỳ diệu. Các ngươi có hy vọng trở thành thánh nhân sao? Không phải ta nói. Các ngươi bọn này lão già kia, liền tiên tam trảm đảo cửa này đều không qua được. Sau này nói thế nào che chở thế gian nhân tộc? Dương Vũ nhìn lấy Vương Dương Chiến, lạnh giọng mở miệng nói. Thái cổ vương tộc còn không có xuất thí. Giao trì thánh tử ngươi dùng chuyện này nói sự tình. Có phải hay không không rất thích hợp? Vương Dương Chiến nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói. Được. Ta chỉ nói một lần cuối cùng. Như nay thế hệ tuổi trẻ là sau này thế gian nhân vật chính cùng che chở người. Bọn họ sẽ có nhìn nhau kháng thái cổ vương tục. Các ngươi nếu là muốn giết. Được. Ta cùng các ngươi tranh tài một trận. Dương Vũ con ngươi lạnh lẽo mở miệng. Hắc hắc, ám thần bia hiện hiện. Trong đó, từng sợi khủng bố uy áp bắt đầu hiện hiện. Đó là thuộc về xác chết tiên đế đế uy. Chính thức tiên đế chi uy mặc dù không có cố lực lượng kia. Nhưng như cũ có thể làm ở đây tất cả mọi người linh hồn run rẩy. Mà cái này cũng là lần đầu tiên Dương Vũ chính thức thôi động hắc ám 108 đạo binh bảo phát kỳ thần uy. Dĩ vãng, Dương Vũ cũng chỉ là sử dụng hắc ám thần binh. Nhưng lại cũng không muốn đi khôi phục cực đạo đế binh như vậy biện pháp ra cực đạo đế uy. Mà lần này, Dương Vũ làm như vậy mà phía dưới sở hữu thánh chủ cùng tiểu bối nhân vật, những thánh tử đó thánh nữ cũng mỗi người đều biến đến sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, bọn họ đối mặt hắc ám thần bia bảo phát đi ra uy áp, liền phảng phất một con run rế tại đối mặt thế gian kinh khủng nhất thiên đế. Loại thần uy này, cho dù là bọn họ đã từng đối mặt qua khôi phục cực đạo đế binh đều có rất nhiều không bằng. Ta không ngại nói thêm cái gì. Sau này ở đây các vị tự nhiên sẽ trong lòng minh bạch. Sau này tuế nguyệt, không phải cái gì tự giết lẫn nhau thời điểm. Dương Vũ nhìn một chút mọi người tại đây, thấy không có người lại mở miệng nói cái gì, liền thu hồi uy áp. Hắc ám thần bia tuy nhiên còn tại Dương Vũ đỉnh đầu chìm nổi, nhưng lại bình tĩnh lại. Giao trì thánh tử, ngươi vì sao như thế kết luận thái cổ vương tộc sắp xuất thế? Khương gia thánh chủ nhíu mày mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Chờ đã, rất nhanh các ngươi liền biết. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng mọi người, cũng không có giải thích, mà chính là lặng lặng nhìn về phía giao trì thánh địa bên ngoài. Các đại thánh chủ nhíu mày, nhưng vẫn là không có mở miệng, đều là nhìn lấy Dương Vũ, cũng bắt đầu đợi. Tuy nhiên bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là giao trì thánh tử giống như vô cùng xác định. Sau ngày hôm nay liền sẽ có thái cổ vương tục xuất thí. Cái này ý cười nếu là thật, đây tuyệt đối là một cái tin dữ. Thái cổ vương tộc thực lực, chỉ sợ thật người siêu việt tộc quá nhiều. Vô luận như thế nào, chỉ cần xuất hiện nhất tôn cổ chi thánh nhân, chỉ sợ cũng đủ để trấn áp thế gian. Chờ đợi sau nửa canh giờ, tại tất cả mọi người không kiên nhẫn trong thần sắc, rốt cuộc đợi đến kết quả. Bẩm báo vương mẫu, hơn 10 người giao trì mỹ nhân từ tỉnh thổ bay tới, đi vào trên đám mây bên ngoài diễn võ trường. Phát sinh cái gì? Tây Vương Mẫu bình thản hỏi. Có thái cổ sinh vật tới chơi, một vị áo trắng mỹ nhân mở miệng. Nói ra dạng này thứ nhất thạch phá thiên kinh tin tức. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hô. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ lại đúng như giao trì thánh tử nói. Thái cổ vương tộc tướng sắp xuất thế hay sao? Nhìn kỳ hình diện mạo, thật là thái cổ sinh vật không thể nghi ngờ. Tự xưng đến từ thái sơ cấm khu, phải vào giao trì bên trong. Tên nữ đệ tử kia đáp. Thái cổ sinh linh thật xuất thí, lại muốn tiến giao trì, mọi người không thể không kinh hãi. Hắn làm sao đến đây, không có nói rõ sao? Có người hỏi. Không biết, hắn chỉ cần tiến đến, gặp mặt Tây Vương Mẫu mới có thể nói. Giao trì mỹ nhân đáp. Chư vị chớ có lại bức bách ta nhân tộc thánh thể. Bây giờ thái cổ sinh vật xuất thí, còn không biết có như thế nào mầm tai vạ đây. Vương Mẫu nhìn về phía chúng nhân nói. Tất cả mọi người không nói cái gì, mỗi người đều trong lòng nặng nề. Tiền đồ khó liệu. ngẫm lại những thái cổ đó vương, vô phong hoán vũ, hoành hành đại địa bên trên, có thể so với viễn cổ thánh nhân. Dạng này tồn tại lại sắp xuất thế à? Nếu như tái hiện trong nhân thế lời nói, phiến đại địa này sợ rằng sẽ muốn đổi chủ nhân. Có lẽ chỉ có chấp trưởng cực đạo thánh binh số ít mấy cái truyền thừa bất hủ mới có chút niềm tin đi. Mọi người ngắn ngủi giao lưu, lập tức không có khả năng lại phát sinh mâu thuẫn gì. Bởi vì đúng như cùng giao trì thánh tử nói, thái cổ sinh vật buông xuống thời gian không dài. Một cái sinh linh mạnh mẽ bay tới, đi theo giao trì mấy cái tên đệ tử sau lưng, chân đạp vân vụ, đi vào trong đại điện. Quả nhiên là thái cổ sinh vật, không ít người kinh hô. Đại đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cổ sinh linh, không khỏi lộ ra kinh hãi. Cái này hình người thái cổ sinh vật, thân thể có thể cao tới hơn 2 mét, không bình thường rắn chắc. Toàn thân dày đặc sắc lân mịn phiến, quang hoa lưu động. Trên mặt cũng như thế, sinh một cặp rộng thùng thình cánh, giống như là gánh vác lấy hai thanh sáng như tuyết thiên đao. Hắn cường kiện hữu lực, phát như thác nước, ở tại mi tâm sinh ra một cái sừng ngọc, giống như cầu long một dạng chớ ngoặt chuyển, dài hơn một thước, trong suốt sáng sủa. Ngoài ra, tại hắn rộng lớn hai bờ vai vẫn đều có một khỏa đầu nhỏ sò, một cái vì lang đầu, một cái khác vì ngạc ngư đầu, đều bao trùm có tinh mịn vảy. Ta Caligula kỳ thái cổ sinh vật đến đại điện trong, ngẩng đầu mà đừng, phun ra một câu nói như vậy. Hắn đang nói cái gì chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ý nghĩa. Các ngươi liền thái cổ thời đại thông dụng ngữ đều quên à? Lúc gặp lại ở giữa quá xa xưa, nhân tộc quên quá nhiều đồ vật. Cái này cổ sinh vật lấy tiếng người nói ra. Thái cổ thời đại, nhân tộc cũng nói loại lời này, rất nhiều người kinh ngạc. Nhân tộc vì thái cổ thời đại sinh linh một trong, muốn sinh tồn được tự nhiên cũng phải dùng loại này thần ngữ. Cái này cổ sinh vật nói. Thần ngữ một số người suy nghĩ xuất thần, có chút trong cổ tịch tựa hồ có một chút ghi chép. Đây là cổ thần linh lời nói. Vạn tộc dùng chung. Không phải vậy mỗi một chủng tộc đều có chính mình lời nói. Như thế nào giao lưu? Cổ sinh vật hờ hứng nói. Thái cổ thời đại cũng có nhân tộc. Chỉ bất quá rất ít, lại quá xa xưa, rất nhiều chuyện cũ đều không thể nhớ tới, vĩnh viễn trở thành quá khứ. Ta tên cổ đạo sườn núi, lần này chỉ vì đưa tin mà đến. Hắn lạnh lùng mở miệng, đem một trương quyển gia thú đưa về phía giao trì một vị thái thượng trưởng lão. Cái gì thư tín Tây Vương Mẫu nhận lấy về sau, nhăn đầu lông mày, phía trên kiểu chữ như hoàng giống như long, không thể nhận ra. Hắn đưa cho còn lại hùng chủ, mọi người tất cả đều ngẩn người, đây là quá chữ cổ, không ai có thể nhận ra. Nhân tộc quên quá khứ, liền thần văn đều từ bỏ. Chẳng lẽ không tu thái dương thánh lực cùng thái âm thánh lực sao? Tên là cổ đạo sườn núi thái cổ sinh linh kinh ngạc. Trăm vạn năm trôi qua, trên đời sớm đã không người nhận biết loại này cổ tự, còn xin ngươi niệm đi ra đi. Giao trì một vị thái thượng trưởng lão mở miệng. Nhân tộc có hai bộ kinh thiên động địa cổ kinh, lấy thần văn đến diễn hóa cùng giải thích. Chẳng lẽ đều thất truyền sao? Vong thật đúng là triệt để. Cổ đạo sườn núi chế nhạo nói. Không có người cùng hắn so đo. Trên thực tế thái cổ hậu nhân tộc mới rực rỡ hào quang. Cổ chi đại đế xuất thí, tuần tự khai sáng ra riêng phần mình vô thượng cổ kinh. Cổ đạo sườn núi không có trì hoãn, triển khai ra thú sách cổ, trước mặt mọi người niệm đi ra. Tất cả mọi người nỗi lòng khó yên. Thái cổ sinh vật thật sắp xuất thế, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1462. Ta cảm thấy đập nát làm súp trứng đi, thái cổ sinh vật thật sắp xuất thế, bất quá đoạn thời gian lại rất rộng rãi, tại 1 năm đến 5.000 năm ở giữa. Ngủ say vương tất không sai, toàn bộ trở lại đại địa bên trên đến nhượng mọi người hơi giải sầu là thái cổ sinh linh cũng không phải là muốn cùng nhân tộc khai chiến. Trong thư viết rất rõ ràng, giống nhau trước thời thái cổ, vạn tộc cộng sinh. Đương nhiên, thái cổ có rất nhiều bí mật truyền thừa. Mặc dù nói vạn tộc cùng lưu giữ, Nhưng là yêu nguyên lúc nào cũng phát sinh chủng tộc đại chiến. Đây tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi. Đáng tiếc a, đây không phải đại đế tại thế niên đại. Không phải vậy nhân tộc có một vị đại đế sinh hoạt trên thế gian. Dù cho là thái cổ sinh vật đi ra, cũng phải cúi đầu. Rất nhiều người đều sinh ra dạng này suy nghĩ. Thầm than đáng tiếc. Mọi người biết, sau này khẳng định thiếu không ma sát. Thậm chí có máu chảy thành sông đại chiến. Cửa đại điện, thế hệ tuổi trẻ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tương lai chắc chắn sẽ gió tanh mưa máu. Bọn họ sinh ra ở dạng này một thời đại, có lẽ sẽ cùng thái cổ sinh linh quyết đấu. Có thể dự đoán, tại dạng này đại thế, tất sẽ sinh ra ra vô cùng vĩ đại tồn tại đến, đem dấm lên vạn tộc hài cốt leo lên tuyệt đỉnh. Nhưng hắn cũng không nhất định thuộc về nhân tộc. Có lẽ sẽ xuất hiện có thể so với cổ chi đại đế nhân loại gia thú sách cổ sau cùng nâng lên một điểm. Nhân tộc chiếm cương vượt quá rộng lớn. Thái cổ sinh linh xuất thế, cần muốn lấy được bộ phận địa vực. Các ngươi muốn bao lớn cương vực thái cổ vương ngủ say chi địa? Trong phạm vi 10 vạn dặm, đều là cho chúng ta sở hữu. Cổ đạo sườn núi mở miệng. Mọi người trầm tư. Không biết sẽ có bao nhiêu thái cổ chủng tộc. Nếu chỉ là mấy chỗ, thậm chí mấy chục chỗ căn tính không được cái gì. Dù sao, phiến đại địa này quá mênh mông, có đôi khi trăm vạn dặm bên trong cũng khó khăn thấy người ở. Nghĩ lại qua đi, địa phương khác dễ nói. Duy chỉ có Thái Sơ cấm khu, phương viên 10 vạn dặm, chính là chư thánh địa mỏ nguyên khu, cũng là trong thiên hạ ra bản nguyên nhiều nhất chi địa. Nếu như rút đi, đem nơi đây nhường lại, chư thánh địa thực sự không cam lòng, tâm đều sẽ kích huyết. Ngươi là đến từ Thái Sơ cổ khoáng sao? Tây Vương mấu hỏi. Cái này cổ sinh linh nghe vậy lạnh run, nói: ta chỉ là vì Thái Sơ cấm khu vương đưa tin, cùng cổ khoáng trong vô thượng tồn tại không quan hệ. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, thái cổ sinh linh cũng rất lời hại, e ngại cổ khoáng, cái này càng để cho người kinh dị. Hầu tử từng nói qua, chỉ có thái cổ chi hoàng, còn có mấy cái đại vương tộc chi chủ có thể tiến cổ khoáng. Những người khác không có tư cách đi vào nửa bước. Như thế đến xem, Dương Vũ có thể hai lần nhập Thái Sơ cổ khoáng. Một lần luyện binh, một lần chuyển về số lượng cực lớn tiên kim. Có thể thấy được cỡ nào phi phàm thái cổ thời đại. Đây chính là cổ hoàng cùng vương tộc chi chủ mới có thể tiến vào địa phương. A nghe nói giao trì bên trong có nhân tộc thịnh hội, tộc ta vương để cho ta tới này đưa tin, cổ đạo sườn núi nói ra. Này tin là đưa cho tất cả nhân tộc cường giả. Hắn dù sao cũng hơi kiêu căng, có chảy thái cổ vương tộc huyết dịch. Cứ việc không phải cỡ nào tinh khiết, nhưng yêu nguyên có thân là thượng vị giả cảm giác ưu việt. Thế nhưng là khi hắn trong lúc lơ đãng phát hiện hầu tử về sau, lại là giật nảy cả mình. Hắn mi tâm ngọc giác lưu động quang hoa, sinh ra cảm ứng. Ngươi là đối chiến thánh viên cổ đạo sườn núi chấn kinh, cảm ứng được quen thuộc khí thế. Hầu tử khá bình tĩnh, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lão thánh hoàng tỏa hóa lúc để lại nhất tử, còn có một cái ấu đệ. Ngươi là thánh hoàng tử cổ đạo sườn núi kém chút quỳ xuống tới. Đấu chiến thánh hoàng, vì thái cổ thời đại vị cuối cùng cổ hoàng, vô địch trên trời dưới giang, vạn tộc cộng tôn, là toàn bộ sinh linh đều muốn cúng bái thần. Hầu tử thân phận nói tỉ mỉ, kinh hãi người. Là đối chiến lão thánh hoàng duy nhất con nối dõi, là danh phó kỳ thực thánh hoàng tử. Cổ đạo sườn núi ngấm lại, lập tức quỳ gối, nói: tham kiến thánh hoàng tử, phụ thân ta đều đã tỏa hóa trên trăm vạn năm, nơi nào còn có cái gì cổ hoàng. Ta bây giờ chỉ là một cái vương tộc mà thôi. Hầu tử khoát khoát tay. Lão thánh hoàng quan tuyệt cổ kim tông tham tạo hóa, tuy nhiên sớm đã tỏa hóa, nhưng không có người hội quên. Cổ đạo sườn núi đối hầu tử tương đương cung kính. Trong đại điện, những người khác giật mình, không nghĩ tới hầu tử địa vị lớn như vậy, càng thêm kiêng kỵ. Thái cổ vương tộc yêu ngươi không có ta ở lâu, hắn chỉ là đưa tin thôi. cũng không phải là thái cổ vương tộc xuất thí. Hắn cũng không có lưu thêm ý nghĩ. Giao chỉ mỹ nhân đem đưa đi, giữa sân bầu không khí cũng yên lặng thật lâu. Thái cổ vương tộc xuất thí, liên lụy quá lớn. Những thái cổ đó tổ vương đều là có thể so với cổ chi thánh nhân tồn tại. Một khi xuất thí, phiến đại địa này là thật muốn đổi chủ. Cho dù là giao chỉ bây giờ đản sinh ra nhất tôn thánh nhân vương cũng không đủ, nhiều nhất có thể tự vệ mà thôi. Nhưng là một trận thiên đại phong ba rốt cuộc vẫn là như vậy bỏ qua. Nhưng các loại Diệp Phàm đi ra giao chỉ về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sẽ rất khó nói. Mọi người đã sớm biết, lần này bàn đảo thịnh hội chủ yếu là giao chỉ người muốn mời mọi người xuất thủ tương trợ, phong ấn mấy khối thạch vương. Đồng thời tại thưởng thạch trên đại hội, các giáo cũng có thể thi triển kỳ thạch, cũng có thể ở đây bán đi. Dương Vũ lần này không tiếp tục qua bế quan, mà chính là cũng tham dự tiến bàn đảo thịnh hội bên trong, cùng các phương nói chuyện với nhau. Mà Diệp Phàm bọn người thì tại bắt đầu chuẩn bị cắt đá. Bây giờ Diệp Phàm nguyên thuật cũng mới có thể được tính là một phương mọi người. Mấy ngày về sau, giao trì rốt cuộc đem mấy khối thạch vương cẩn thận hộ ra, mời kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Ở trong có một khối đá kỳ dị nhất, ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt, có cường đại sinh mệnh ba động. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn, tỉ mỉ quan sát sau giật nảy cả mình. Nội bộ lại có phong lại một cái trắng như tuyết mà trong suốt trứng, vô cùng thần bí. Khối này thạch vương càng ngày càng sinh động, mấy lần kém điểm xuyên việt hư không mà đi. Nếu không có có tiên lệ tháp trấn áp giao trì, nó sớm đã biến mất. Tây Vương mấu thở dài, oanh làm một số kỳ nhân dị sĩ muốn ra tay nếm thử đưa nó phong ấm lúc, khối này thạch vương bắn ra ngút trời quang mang, thủy thải ngàn vạn đạo. Là hầu tử quá sợ hãi, thạch vương nổi lần chứng, trắng sáng như tuyết, vậy mà xuyên thấu qua vật liệu đá, chiếu ra chân thực bóng hình. Trắng như tuyết vỏ trứng bên trên thần quang ngàn vạn đạo, hiện ra các loại đồ án, đó là chủng tộc truyền thừa lạc ấm. Trời ạ, bất tử thiên hoàng thật tồn tại, không phải truyền thuyết. A hầu tử rốt cuộc xác định cái gì, kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Hắn vô cùng kích động, nhìn chằm chằm khối này thạch vương, muốn sờ lại lui về, ngón tay đều run rẩy. Thiên, cái này là một cái tiên chứng sao? Mọi người kinh hô, khiếp sợ không gì sánh nổi. Khối này kỳ thạch có thể có to bằng cái thớt. Phong ấm sớm đã không còn tồn tại, căn chấn không được nó. Nhẹ nhàng lay động, nội bộ bao hàm một cái trứng, thần bí khó lường, xuyên ra khỏi tường. Đem hình thái rõ ràng lạc ấm trong hư không, chảy ra vạn đạo thủy thải. Tại bản nguyên lĩnh vực này trong, lời thần vật xuất thế trước đều sẽ có phi tiên trong đá kỳ cảnh, chiếu rọi ra bộ phận chân thực tình hình. Khối này thạch vương rõ ràng không giống bình thường, lúc này gần như trong suốt, nội bộ hết thảy đều có thể gặp. Xa không phải bình thường phi tiên trong đá kỳ cảnh, nó có cường đại sinh mệnh ba động. Cái này sẽ không phải là chân long lưu trên thế gian duy nhất chứng. Có người kích động làm ra dạng này phỏng đoán. Thần diễm như nước thủy triều, các ngươi nhìn hết hoa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Cái này rất như là bất tử phượng hoàng chim chứng, cùng truyền thuyết không khác nhau chút nào. Có người khác giật mình nói ra. Kỳ thạch trong, cái viên kia chứng có thể có bát to lớn như vậy. Hồn viên thiên thành, trong suốt rực rỡ, lộ ra lấy huyền bí khí thế. Các loại đại đạo văn lạc thỉnh thoảng hiển hiện, luôn luôn chợt lói lên rồi biến mất. Tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, nó đã biến ảo ra các loại hào quang, thủy hoa vô tận, không ngừng mà phun ra nuốt vào tiên thiên tinh khí, làm người ta giật mình. Thần vật a, cái này có lẽ thật là chân long phượng hoàng các loại tiên linh lưu lại chứng, có lẽ xác thực vì tiên chân. Trên đời có rất nhiều truyền thuyết, cũng không nhất định đều vì giả. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả đều tại kích động nghị luận. Khối này thạch vương đến vô cùng thần bí, căn không thể nào phán đoán. Hầu tử thì thào không ngừng, đáng tiếc không ai có thể nghe hiểu thái cổ ngữ, không biết hắn đang nói cái gì. Ai đắt mu ni đại hắc cẩu tham gia náo nhiệt, tại hầu tử bên cạnh nói vài lời nửa sống nửa chín thái cẩu ngữ, muốn hỏi cho ra nhẽ. Tảng đá kia xuất thế, lại thật tồn tại. Giao trì khẳng định thủ không được nó, không đưa đi lời nói, tương lai hội di thiên đại họa. Hầu tử làm ra dạng này phán đoán. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, nhìn xem cái này thạch đầu, hắn cũng là mới nhớ tới tảng đá kia. Trước đây một mực vong giao chỉ còn có như thế cái nguyên thạch. Ta cảm thấy không bằng đem bên trong trứng cho đập nát, làm thành phượng hoàng đản canh cho Phượng Vũ bổ một chút. Có lẽ nhượng Phượng Vũ trực tiếp vũ hóa thành hoàng. Dương Vũ nói thầm một tiếng, đánh lấy khối này nguyên thạch. Lấy cầu ngữ nói mở miệng. Hầu tử lập tức trừng to mắt nhìn về phía Dương Vũ, một mặt vẻ cổ quái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1463 thái cổ sinh linh buông xuống. Dương Vũ nhìn lấy thạch đản, khóe miệng nụ cười lại càng thêm nồng đậm. Bất tử thiên hoàng, nếu là không nói bậy, hẳn là một con phượng hoàng. Nếu là có thể đem thạch đản bên trong thiên hoàng tử cho làm thành súc trứng, thật đúng là đừng nói, thật có khả năng nhượng Phượng Vũ phát sinh lột xác kinh người. Đây là Đường tuổi lão thánh chủ cùng Tây Vương Mẫu hai người cũng nghiêm túc bắt đầu cân nhắc. Dương Vũ đề nghị cũng không phải là không thể cân nhắc. Phượng Vũ thiên phú thật rất mạnh, tuyệt đối là tịch thiên điện cửu bộ chúng bên trong gần với ruột diện thiếu nữ. Tịch thiên chi phối thể cùng khác loại tiên thiên thánh thể đạo thai tôn anh cùng sanh nắm hai người. Cho nên, nếu là cái này kỳ thạch bên trong đồ vật có thể làm cho Phượng Vũ phát sinh huyết mạch thuế biến, giao trì thánh địa cũng không phải là không thể cân nhắc đem kỳ thạch bên trong sinh linh cho hầm. Ông bất quá, tại lúc này, phảng phất nghe được vạn Dương Vũ lời nói vẫn là cảm ứng được bốn phía một số người thái độ. Kỳ thạch đột nhiên kịch chấn, bắn ra chín đạo thần quang. Cái viên kia chứng là ấm phục sinh, toàn bộ ấm trong hư không phát ra khủng bố ba động. Đông một loại thần bí khí thế truyền ra giao trì, quán thông trời cao quang mang khắp nơi đều có thể nhìn. Nếu không có tiên lệ tháp áp chế, chắc chắn sẽ đánh xuyên thương không. Hoàng huyết mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái thái cổ sinh vật từ trong lòng đất đi ra, ngóng nhìn giao trì, lộ ra chấn kinh chi sắc. Loại này văn lạc, loại này truyền thừa lạc ấm, hắn ngơ ngác xứng sờ. Cảm giác cùng trong thần thoại cổ xưa mỗi một làm theo ghi chép rất giống. Muốn bẩm báo cho vương, hắn nhanh chóng bay đi. Giao trì trong, rất nhiều người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Hầu tử chỉnh trọng mở miệng, nói: mau chóng đem cái này quả trứng đưa đi đi. Ba động truyền đi, chắc chắn sẽ có thái cổ vương đến tác thủ. Cái gì sẽ khiến cổ sinh linh ngấp nghé mọi người biến sắc? Ngấp nghé liền ngấp nghé đi. Trước đó một mực không có chú ý tới cái này thạch đầu, ngược lại để hắn sống đến bây giờ, đến hẳn là đánh chết rơi hắn. Dương Vũ con ngươi lập lòe, hơi có chút nhíu mày. Không thể giết. Bây giờ hắn huyết mạch cùng ấm ký tất nhiên bị thái cổ sinh vật cảm ứng được. Nếu là giết hắn, đem sẽ xuất hiện thiên đại phong ba. Giao trì thánh địa ngăn không được sở hữu thái cổ sinh vật địch ý. Hầu tử lập tức nhìn về phía Dương Vũ, lắc đầu nói ra. Nghe Diệp Phàm cùng giao trì người đàm luận qua, hắn cảm thấy Dương Vũ còn tính là một cái không tệ người. Không muốn Dương Vũ phạm phải sai lầm ngất trời. Hiện tại giết không cứ như vậy đi, chờ thái cổ sinh vật tới lấy, mọi người đi xem còn lại kỳ thạch đi. Dương Vũ phất phất tay, gõ gõ thạch đàn, bĩu môi, lấy cẩu ngữ nói tại thạch trứng bên cạnh nói mấy câu. Một bên, hầu tử nghe hiểu được Dương Vũ đang nói cái gì, con ngươi càng thêm kinh dị nhìn về phía Dương Vũ. Cái này giao trì thánh tử, vậy mà nói muốn một bàn tay chụp chết thạch đản bất tử thiên hoàng con nối dõi hảo sinh trang bức bất quá. Mọi người cũng không tiếp tục vây quanh cái này thạch đản nói cái gì, đều là nhìn về phía còn lại kỳ thạch. Tiếp tục cắt một số sao chỉ cùng các đại thánh địa mang đến thạch vương. Quanh ngày thứ năm, một cỗ để cho người ta sợ hãi khí thế truyền vào giao trì bên trong. Một tên đệ tử vội vã chạy đến bẩm báo. Vương Mẫu việc lớn không tốt. Đại lượng thái cổ sinh vật ngăn ở giao trì bên ngoài cái gì? Vì sao lại dạng này không ít người kinh hô? Giao trì tỉnh thổ bên ngoài. Vân vụ cuồn cuộn. Trong hư không có rất mức cổ sinh vật. Khắp nơi đen nhìn nhịp. Lại là quy mô xâm phạm. Có tử sắc vân đoá. Có sương mù xám. Còn có màu trắng hơi nước. Liền cùng một chỗ. Ở trong lân giáp lấp lóe. Thải vũ lưu động. Các loại sinh vật chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Tại cẩn trọng vân đoá khu vực trung tâm. Có nhất đại khối thần nguyên. Quang hoa vạn trượng. Làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Ở trong phong lại một cái tuyệt đại giai nhân. Hỗn độn sương mù lượn lờ. Khó mà triệt để thấy rõ. Không hề nghi ngờ. Đây là nhất tôn thái cổ vương nhân tộc cường giả, ai cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Dạng này một nhóm thái cổ sinh vật. Còn có một cái vương thân đến. Áp lực thực sự quá lớn. Duy nhất để bọn hắn may mắn là. Lúc này thân ở giao trì. Có Tây Hoàng Mẫu lưu lại tiên lệ tháp có thể trấn áp hết thảy. Là vô thượng cậy vào. Các nàng tại bên trong tòa thần thành xuất hiện qua. Ngày đó náo ra rất gió to sóng không tệ. Tấn công Tử Sơn. Dẫn động ra rất nhiều cổ sinh linh. Bọn họ đến từ vô thủy đại đế tòa hóa chi địa, mọi người kinh hô. Nhận ra nhóm này cổ sinh linh. Dạng này một đám sinh linh mạnh mẽ vây quanh ở giao trì bên ngoài. Thực sự để cho người ta khó mà an bình. Mỗi người đều làm tốt xấu nhất dự định. Các ngươi có gì chỉ giáo, giao trì một vị thái thượng trưởng lão mở miệng. Ta đợi cũng không phải là tấn công giao trì mà đến, chỉ là vì đón về thần hậu người mà thôi. Một cái tiếp cận hình người thái cổ sinh vật mở miệng. Ta giao trì cũng không có thần hậu rồi, các ngươi đến sai chỗ. Giao trì thái thượng trưởng lão đáp lại. Không sai, tại tỉnh thổ bên ngoài liền cảm nhận được loại khí tức kia, hắn ngay tại giao trì trong. Một cái sinh linh mạnh mẽ hướng về phía trước, sau lưng mọc lên 8 đôi cánh chim, toàn thân thanh lân lấp lóe. Lúc này, giao trì bên trong vạn đạo thủy thải sông lên trời. Chủng tộc truyền thừa lạc ấm chiếu rọi trong hư không. Một mảnh huyền ảo cùng lộng lẫy. Cũng là hắn có thái cổ sinh vật điểm chỉ thủy thải cùng lạc ấm. Đến bây giờ, mọi người đều minh hiểu. Bọn họ là vì khối kia thạch vương mà đến. Nội ẩn chứng cùng cổ sinh linh có quan hệ. Bất tử thiên hoàng thật tồn tại, qua mấy tên hình người cổ sinh vật tất cả đều kích động run rẩy lên. Đây là ta giao trì thần vật. Mấy tên thái thượng trưởng lão tuần tự mở miệng. Ta cũng không muốn không duyên cớ mang đi cho các ngươi đền bù tổn thất. Phong tại khối thần nguyên lớn trong tuyệt lệ thiếu nữ truyền ra thần niệm. Trong hư không. Hiện ra nhất đại khối thần nguyên. Chừng 2-3 phương. Đem trên trời thái dương đều làm hạ thấp đi. Tiên huy chói lọi chói mắt. Giống như một mảnh vĩnh hằng ánh sáng. Không có người không khiếp sợ. Dạng này nhất đại khối thần nguyên. Giá trị bao nhiêu, đây là một cái con số trên trời. Không bình thường, dọa người, không ai từng nghĩ tới. Thái cổ vương có bảo tay như thế. Không tiếc đại giới. Muốn đón về cái gọi là thần hậu nhân. Ta chờ không được. Cũng còn sẽ có người đến. Mà ta không muốn cùng nhân tộc khai chiến. Khối thần nguyên trong thiếu nữ truyền ra chân thực thanh âm. Như một sợi tiên khúc đang vang vọng. Hắn nói rất rõ ràng. Nếu là còn lại vương tiếp vào tin tức chạy đến. Hơn phân nửa có thể sẽ phát sinh đổ máu đại chiến. Ta cho các ngươi nửa canh giờ cân nhắc. Vân vụ cuồn cuộn. Sở hữu cổ sinh linh đều bị dìm ngập. Không thể gặp đến. Nhưng là loại kia cường đại khí thế lại vẫn còn. Như một mảnh thâm uyên muốn bắn ra. Thiên sư từng nói qua. Khối này kỳ thạch nếu là thái cổ vương đến tác thủ nhất định phải giao ra. Muốn đến hắn biết được khối đá này lai lịch, sợ dẫn xuất đại họa. Giao trì bên trong vùng tỉnh thổ. Tây Vương Mẫu cùng Dương Vũ các loại giao trì người tại thương nghị. Cuối cùng đồng ý đưa ra kỳ thạch. Không muốn vì vậy mà đổ máu đại chiến. Sau nửa canh giờ. Hơn 10 người thái cổ sinh linh tiến vào giao trì bên trong. Trong đó phong tại thần nguyên trong nữ tử ở giữa. Trôi nổi mà biết rõ. Tự mình đến tiếp khối kia thạch vương. rất nhiều hùng chủ tất cả đều ở bên. Mọi người cảm nhận được một loại áp bách. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy bên trong đối mặt một cái thái cổ vương. Thế nhưng là nữ tử có ý ẩn tàng khí thế, cũng không có để bọn hắn gặp chân dung. Dài hơn 2 mét khối lớn thần nguyên có sương mù lượn lờ, thần niệm xuyên thấu bất quá. Bên cạnh 10 cái tiếp cận hình người cổ sinh vật, hoặc cao lớn anh tuấn uy vũ, hoặc nhã lệ yêu kiều, không giống nhau, tản ra khiếp người uy áp. Bất tử thiên hoàng thật tồn tại qua đây là hắn duy một hậu nhân, một tên thái cổ sinh vật run giọng nói. Cùng trong truyền thuyết truyền thừa lạc ấm giống như đúc a, một cái khác thái cổ sinh vật rung động. Bất tử thiên hoàng đối với thái cổ sinh vật tới nói là cực kỳ xa xôi vô thượng cổ hoàng, căn không thể xác định có từng tồn tại hay không. Đối với thái cổ vạn tộc tới nói, đó là chí cao vô thượng thần, sớm đã vượt qua thái cổ chi hoàng phạm trù. Nó là cổ hoàng trong núi một khối đá, không nghĩ tới phong lại bất tử thiên hoàng hậu nhân. Thần nguyên trong nữ tử cảm thán. Đông kỳ thạch chấn động, lưu động tinh khí càng thịnh vượng, giống như là biển gầm mãnh liệt. Xác thực vì thần hậu người. Chẳng lẽ nói bất tử thiên hoàng thật tồn tại, cũng tỏa hóa tại cổ hoàng trong núi sao? Chúng ta cũng không biết bất tử thiên hoàng, một cái cũng người cũng thần tồn tại, vô cùng cổ lão, thái cổ trong vạn tộc vô thượng thần minh. Lúc này mọi người đều kinh hãi. Khối này kỳ thạch thực sự lai lịch dọa người, rất có thể là một cái thần linh huyết mạch duy nhất tồn tại thế gian. Khó trách căn không phong được nó, lại có đủ loại phi tiên kỳ quái. Hắn sắp xuất thế, có chảy thần chi huyết hơn 10 vị thái cổ sinh linh không tách ra miệng. Mọi người kinh hãi đạt được một số tin tức, chớ không biến sắc. Cái này mai chứng xa xưa dọa người. Trước thời thái cổ lại còn có vô tận tuế nguyệt, bất tử thiên hoàng huyết mạch sớm tại những sinh linh này ngủ say trước đã phong tại trong đá. Khi đó bọn họ căn không biết, cho đến ngày nay đem sắp xuất thế, nhìn thấy tảng đá kia mới nhớ tới trước kia hết thảy. Một khối sớm tại trước thời thái cổ liền nằm ngang ở Tử Sơn xó xỉnh mục thạch đầu, lại có dạng này đại lai lịch. Những cái này thái cổ sinh linh kinh dị không tên. Khó trách bất tử thiên hoàng có tồn tại hay không đều sớm đã không thể xác định. Muốn đến khoảng cách thái cổ thực sự quá xa xưa. Tử phong tại thần nguyên trong nữ tử thở dài. Bọn họ nói vài lời tiếng người, lại nói vài lời thái cổ ngữ. Nhân tộc cường giả nghe không rõ ràng lắm, nhưng cũng hiểu biết cách đại khái. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1464 bị để mắt tới Tử Sơn. Vô thủy đại đế tòa hóa chỗ, tại thái cổ thời kỳ vô cùng trọng yếu. Đúng là một chỗ hành hương chi địa, tên là cổ hoàng núi bất tử thiên hoàng. Rất có thể tại trong Tử Sơn lưu lại không thể không có diệt dấu vết thậm chí. Phong tại thần nguyên trong nữ tử thở dài, cho rằng cái kia cũng người cũng thần vô tồn tại. Đồng dạng tỏa hóa tại cổ hoàng trong núi nhân tộc cường giả phải sợ hãi. Bất tử thiên hoàng thi thể, muốn đến đi qua trăm ngàn vạn năm cũng có thể trường tồn lại, vĩnh không hư thối, có thể luyện cực đạo thánh binh. À, ngươi một đầu nữ tính thái cổ sinh linh tiếp cận trốn ở đám người sau hắc hoàng, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, mắt hạnh trợn lên, một bộ muốn liều mạng tư thế. Khác nhìn chằm chằm hoàng, không có đẹp trai như vậy đại hắc cẩu kiên trì, ngao làm nhảm một tiếng, nhe răng nhích miệng, cùng nàng rằng co. Tịch loan khối lớn thần nguyên trong thái cổ vương mở miệng, tuy là âm thanh thiên nhiên thần âm, nhưng lại có vô thượng uy nghiêm. Nữ tử kia nhất thời ngừng, không nói thêm gì nữa. Rất nhiều người mạc danh kỳ diệu, không biết đại hắc cẩu làm sao gây thái cổ sinh linh. Chỉ có Diệp Phàm trong lòng nhảy một cái, quét mắt một vòng hắc hoàng, không nói gì thêm. Ngươi là đối chiến thánh viên bên trong một cái thái cổ sinh linh. Nhìn thấy đứng ở đằng xa hầu tử, trên mặt lộ ra ăn cả kinh thần sắc, bạch bạch bạch hướng lui về phía sau mấy cái nhanh chân. Thật sự là thánh hoàng tử, hơn 10 vị thái cổ sinh linh toàn đều thất kinh, đều có chút kích động. khó mà bình tĩnh trở lại. Là đấu chiến thánh hoàng con út. Không sai. Tuyệt đối là hắn. Lại cũng sống sót bọn họ lẫn nhau nhìn một dạng. Hơi do dự. Đồng loạt đi về phía trước. Đều là thi lễ. Nói. Gặp qua thánh hoàng tử chỉ có thái cổ vương ngừng ở phía xa. Thân phận hắn rất cao. Không nói tu vi. Đơn thuần huyết mạch. Cũng không yếu hầu tử. Nhân tộc cường giả đều là giật mình. Thái cổ chủng tộc cấp bậc rất lợi hại nghiêm. Đối hầu tử lại dạng này lễ kính. Ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trước có bất tử thiên hoàng huyết mạch. Lại gặp được đấu chiến thánh hoàng chi tử. Những cái này thái cổ sinh linh đều nỗi lòng khó yên. Hai cái đều là cổ hoàng chi tử. Ấm lý thuyết địa vị tương đương. Có thể bình khởi bình tỏa. Tại thái cổ sinh linh bên trong có lấy cực cao địa vị. Bất quá. Bất tử thiên hoàng là một cách đặc biệt vô thượng tồn tại. Tại vạn tộc trong suy nghĩ địa vị siêu việt thần linh. Hắn huyết mạch duy nhất gần như có thể vì thần tử. Vị này hẳn là đông hoang tuổi trẻ vương giả. Giao trì thánh tử A bất quá. Cuối cùng tại thái cổ sinh vật sắp rời đi thời điểm. Thần nguyên trong nữ tử mở miệng lần nữa. Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên. Ngươi biết ta Dương Vũ hơi nhíu mày. Hắn vừa mới vẫn luôn không chút mở miệng cùng biểu hiện cái gì. Cũng là không quá muốn quá sớm xuất hiện tại thái cổ sinh vật ánh mắt trước đó. Tối thiểu nhất. Không có đạt tới tiên thai tầng 2 đỉnh phong trước đó không muốn. Tự nhiên sẽ hiểu, ngươi từ cổ hoàng núi chi ở bên trong lấy được vô thủy đế kinh, chúng ta có cảm ứng. Thần nguyên trong nữ tử mở miệng. Há! Thật sao Dương Vũ nhún nhún vai. Nguyên lai nữ tử này là bởi vì cách này mà mở miệng. Này Dương Vũ liền không quá để ý. Ngươi rất đặc biệt. Thần nguyên trong nữ tử mở miệng, phảng phất tại nhìn lấy Dương Vũ, thần sắc có vẻ hơi nghiêm túc. Bốn phía thái cổ sinh vật nghe được vương lời nói toàn bộ đều nhíu mày. Một cách nhân tục. Lại bị vương coi trọng như vậy ai biết được. Có lẽ sau này có cơ hội chúng ta đánh một chầu. Ngươi liền càng rõ ràng hơn. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy thần nguyên trong nữ tử, từ tốn nói. Có lẽ thực biết có một ngày như vậy. Thần nguyên trong nữ tử nhíu mày mở miệng, thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, lần này là thái cổ sinh vật càng thêm trong lòng nghi hoặc cùng rung động. Vương là nhân vật gì này nhưng là chân chính vô thượng tồn tại. Tại giữa phiến thiên địa này đều bất định ủng có thể địch nổi người. Cho nên, nghe được bọn họ vương nói Dương Vũ lại có một ngày có thể sẽ có được cùng vương nhất chiến thực lực. Cái này làm những cái này thái cổ sinh vật toàn bộ nghiêm túc lên. Con ngươi nặng nề không có việc gì cảnh giác nhìn về phía Dương Vũ. Thần nguyên trong nữ tử không tiếp tục cùng Dương Vũ đối thoại. Mà chính là cùng toàn bộ giao trì thánh địa đối thoại. Bởi vì hắn cảm ứng được đường tuổi lão thánh chủ. Mở miệng nói. Sau này thái cổ vương tộc xuất thế tuế nguyện. Các ngươi giao trì có thể cùng các đại vương tộc bình khởi bình tỏa. Đến lúc đó, hy vọng các ngươi chớ có đối địch với thái cổ sinh vật. Tiếp tục các ngươi giao trì thánh địa không tranh quyền thế. Vượt khỏi trần gian. Không hỏi hồng trần xử thế chi đạo mới là tốt nhất. Một cách tuy nhiên nhìn qua thương lão. Nhưng là khí thế cùng sinh mệnh bản nguyên lại phảng phất thanh niên đồng dạng nhất tôn thánh nhân vương. Cho dù là thái cổ vương tộc cũng không thể coi thường. Đây là nhất tôn sau này thế gian lớn nhất sinh linh mạnh mẽ một trong giao trì thánh địa xác thực sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng là Tịch Thiên Điện không biết. Dương Vũ mỉm cười đáp lại một tiếng. Cùng ngươi có liên quan thần nguyên trong nữ tử mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Xem như thế đi, đều là ta chọn lựa thiên kiêu, xem như đệ tử ta. Dương Vũ mở miệng từ tốn nói. Ta rất chờ mong. Thần nguyên trong nữ tử sau cùng nói một tiếng, liền trực tiếp cùng sở hữu thái cổ sinh vật rời đi. Vương! Cái này giao trì thánh tử giao trì bên ngoài. Thái cổ sinh vật đang rời đi. Giờ phút này có mấy cái bản tôn sinh linh mạnh mẽ lập tức nhìn về phía thần nguyên trong nữ tử. Sau này xuất thế về sau. Cẩn thận đem cái này cái gọi là giao trì thánh tử cùng cái kia Tịch Thiên Điện dò nghe. Không! Mau chóng dò nghe. Có cần phải toàn bộ giết? Thần nguyên trong nữ tử mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ lãnh ý cùng nghiêm túc. Vừa mới nàng xem thấy giao trì thánh tử thời điểm, liền cảm ứng được một cỗ đặc thù khí thí, cực kỳ khủng bố. Giao trì thánh tử tất nhiên là bọn họ thái cổ vương tộc một lần nữa chủ trưởng phiến đại địa này địch nhân lớn nhất một trong. Minh bạch, còn lại thái cổ sinh vật toàn bộ gật đầu. Bọn họ cũng không phải là chính thức cuồng vọng đến không coi ai ra gì. Cảm ứng được Dương Vũ đặc thù, bọn họ cũng vô cùng coi trọng, muốn bóp chết tại niên khinh thời đại. Mà tại giao trì thánh địa bên trong, thái cổ vương rời đi giao trì, mang đi khối kia kỳ thạch, khủng bố ba đồng biến mất. Mọi người thở dài ra một hơi, thế nhưng là nhưng trong lòng không bình tĩnh. Bọn họ mang đi một cái thần tử, tương lai sẽ không tạo ra được một vị cổ hoàng tới đi một cách bị cho rằng siêu việt thần linh tồn tại. Hôm nay được chứng minh trong lịch sử xác thực xuất hiện qua. Hắn duy nhất con nối dõi sắp xuất thế, cái viên kia chứng thần bí cùng đáng sợ rõ như ban ngày. Tất sẽ sinh ra ra một cái vĩ đại cường giả đến. Ở đây người càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Bất quá, ở đây bên trong, mọi người cũng càng thêm coi trọng một người khác. Giao trì thánh tử, bị thái cổ vương nói. Sau này có thể sẽ nhất chiến người thái cổ vương là nhân vật gì, đây chính là sánh ngang cổ chi thánh nhân tồn tại. Nếu như Dương Vũ sau này có thể cùng thái cổ vương nhất chiến, chẳng phải là liền nói Dương Vũ sau này có thể thành thánh nhân. Giờ khắc này, tất cả mọi người vô cùng coi trọng Dương Vũ. Lần nữa muốn bắt đầu một lần nữa cân nhắc Dương Vũ địa vị. Không thể không nói, Dương Vũ quá mức đặc thù, hết thảy biểu hiện đều quá mức yêu nghiệt, hoàn toàn liền không giống như là một cái tuổi trẻ đệ nhất, ngược lại càng giống là cái nào đó vô thượng tồn tại, chính thức lão quái vật, có lẽ cổ chi đại đế chuyển thế thuyết pháp. Thật có cực lớn khả năng giờ phút này các đại thánh địa trong lòng xuất hiện lần nữa một cái cực kỳ lâu trước kia tin đồn. Vẻ mặt nghiêm túc, vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1465 Trung Châu kỳ sĩ phủ. Bất quá bàn đào thịnh hội kết thúc, Dương Vũ nhìn lấy một đám các đại thánh địa người, khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhạt vừa cười vừa nói: các vị, trước khi đi thánh tử còn có một chuyện muốn nói rõ với các ngươi trắng. Chuyện gì? Các đại thánh chủ giờ phút này nhíu mày mở miệng, đều là nhìn về phía Dương Vũ. Con người bên trong lóe ra nghi hoặc quang huy. Rất đơn giản, cũng là muốn nói cho một chút các vị, ta cũng tới từ bên kia tinh không. Cho nên các vị hành sự thời điểm, tốt nhất nghĩ rõ ràng, chớ ép ta đến nhà bái phòng các vị thánh chủ. Dương Vũ mở miệng, đảo qua đại diễn thánh địa, vạn sơ thánh địa các loại đạo thống, con ngươi rất bình tĩnh. Nhưng là Dương Vũ nói chuyện không khác tại những thánh chủ này trong lòng vang lên sấm sét giữa trời quang. Bởi vì bọn họ xác thực có chuyện muốn làm, mà lại mục tiêu vẫn thật là bên kia tinh không. Người giờ phút này Dương Vũ nói chuyện, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ hoàn toàn không có tiết lộ qua phong phong âm thanh, cũng không có ai ngờ hiểu sự tình. Dương Vũ lại nhưng đã không sai tại tâm, giờ khắc này ở uy hiếp bọn họ. Không biết thánh tử nói là có ý gì. Đại diễn thánh chủ bọn người lại mở miệng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Dương Vũ. Không cần cùng ta giả trang cái gì. Các ngươi muốn cái gì? Diệp Phàm muốn dùng bên kia tinh không người đến uy hiếp hắn, kỳ thực cùng uy hiếp ta không sai biệt lắm. Ta đã từng liền đã cứu mạng bọn họ. Có thể nói mạng bọn họ chính là ta. Các ngươi nếu như muốn làm gì, có thể cũng đừng trách ta vô tình. Dương Vũ con ngươi băng lãnh nhìn về phía các đại thánh chủ, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Hắn hiện tại thật không có tâm tình ra ngoài đại chiến tứ phương, bởi vì hắn tiếp xuống có một chuyện cần chuẩn bị, việc quan hệ hắn sau này tu hành. Thực sự không muốn cùng những cái này các đại thánh địa người lãng phí thời gian. Giao trì thánh tử, chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Phàm tiểu hữu cùng chúng ta ăn oán, không phải đã hóa giải sao? Các đại thánh chủ mở miệng lần nữa, nhíu mày. Các vị, không cần giả bộ hồ đồ. Có ai tham gia tham dự? Trong đó dính đến người có ai? Ta rất rõ ràng. Đem bọn ngươi muốn dùng để uy hiếp Diệp Phàm bên kia tinh không người trong vòng 3 ngày đưa đến giao trì. Dương Vũ nhàn nhạt đảo qua các đại thánh địa người. Lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Thản nhiên nói. Nếu không, ta Dương Vũ xử thế chi đảo có thể cùng giao trì khác biệt. Cẩn thận ta đem tham dự các đại thánh địa thánh chủ hết thảy đánh chết rơi. Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Bình tĩnh đảo qua các đại thánh chủ. Các đại thánh chủ nhất thời nhíu mày, con ngươi lạnh lùng nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ, đây là đang rõ ràng uy hiếp bọn họ. Hoặc là nói, Dương Vũ bây giờ đã biểu hiện ra thái độ mình. Loại kia Dương Vũ là vua. Những người khác dám ngỗ nghịch, liền hết thảy oanh sát thái độ cuối cùng. Các đại thánh địa không có người mở miệng nói cái gì. Toàn bộ quay người rời đi. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Dương Vũ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Diệp Phàm tại các đại thánh chủ rời đi về sau, lập tức liền nhìn về phía Dương Vũ. Thần sắc vô cùng nghiêm túc. Không có việc gì, trong vòng 3 ngày liền giải quyết. Những người này không còn dám chơi âm mưu dù kế gì. Dương Vũ đối Diệp Phàm phất phất tay, ra hiểu hắn không cần nhiều lo lắng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu dù kế gì đều là giả. Nếu là các đại thánh địa chưa từ bỏ ý định, này Dương Vũ liền giết bọn hắn hết hy vọng. Bây giờ Thái Cổ Vương tộc tướng sắp xuất thí, Dương Vũ muốn an tâm đột phá, trấn áp này thời gian nhân tộc nguy cơ. Nếu là những cái này các đại thánh địa ăn no căng, này Dương Vũ không ngại giết bọn hắn máu chảy thành sông. Từ đó cảnh cáo thế gian. 2 ngày sau, hôn mê Liễu Y bị một người áo đen đưa đến giao trì thánh địa. Không có có bị thương tổn. Dương Vũ cũng không nói thêm gì, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả cũng không có điểm thấu cái gì. Mà Diệp Phàm thì là trong lòng lạnh lẽo. Các đại thánh địa, vậy mà muốn dùng Liễu Y đến uy hiếp hắn. Kỳ tâm khả chu bất quá. Cuối cùng Liễu Y gia nhập giao trì thánh địa. Địa vị không thấp. Cùng Dương Vũ cái này giao trì thánh tử đồng dạng đến từ bên kia tinh không. Rất thù giao trì thánh tử hoan nghênh. Mà Dương Vũ cũng tại cái này về sau. Trực tiếp bế quan. Mà lại là bế tử quan. Đem Thái Cổ Vương đổi đi thạch đản thần nguyên toàn bộ đều dọn đi. Không biết đang làm gì. Thẳng đến Trung Châu kỳ sĩ Phủ Sơn Môn chính thức mở rộng. Dương Vũ mới từ Tịch Thiên Điện bên trong đi ra. Cùng Dược Diện thiếu nữ, giao trì thánh tử cùng nhau xuất phát, hoành độ tư không, trực tiếp hướng Trung Châu mà đi. Ba người này đồng hành xuất phát, tiến về Trung Châu, khiến cho người chú ý. Đông Hoang Đông Bản Tôn cũng xuất phát, đem cùng Trung Hoàng, Bắc Đế, Nam Yêu Tây Mạc mạnh nhất yêu nghiệt hội tụ kỳ sĩ phủ. Năm vị cách này cường đại nhất yêu nghiệt đều muốn hội tụ Trung Châu kỳ sĩ phủ. Trung Châu kỳ sĩ phủ. Lại là một vạn năm năm tháng trôi qua. Trung Châu kỳ sĩ phủ lần nữa mở ra. Ảnh hưởng cực lớn. Ngũ đại vực thế hệ tuổi trẻ đều là động. Nhân tài trong thiên hạ hội tụ. Có đến từ linh tú chi địa. Có đến từ vùng khỉ ho cò gáy. Hoặc siêu thoát tự nhiên. Hoặc kiệt ngao bất thuần. Mỗi người đều có khác biệt thần vận. Cũng không giới hạn trong thánh địa cùng bất hủ hoàng triều. Rất nhiều vô thượng đại giáo cũng có thể tiến cử truyền nhân. Túng không môn không phái. Chỉ cần thực lực đầy đủ cũng có thể tới đây. Tiền đề chỉ có một cái. Cái kia chính là phải có cấp độ thánh tử chiến lực. Hết thầy muốn bằng thực lực nói chuyện kỳ sĩ phủ. Tòa lạc tại giữa Linh Sơn. Có sắc long thác nước bay xuống. Có đan nhai quái thạch nguy nga. Có bất hủ thần một đứng vững. Có vạn tái linh thuốc hương thơm. Trên bệ đá. Sạch sẽ vô trần. Kỳ lân thú nằm một mình. Linh thảo sen lẫn. Trên vách đá dựng đứng. Tử khí bốc lên. Cỏ chi và cỏ lan hương thơm. Màu loan bay múa. Trong núi cũng không thiếu sinh cơ. Có thần ba nở rộ. Có kỳ thủ chập chờn. Thỏ hưu tiên hồ ẩm hiện. Linh cầm huyền hạc phi vũ. thỉnh thoảng ẩn hiện. Vạn mạch chi ngọn nguồn, tổ long chi xào huyệt, thủy khí lượn lờ, trời quang mây tạnh. Như thế ngoại tỉnh thổ, để cho người ta kinh hãi tiếc. Tại ngày đầu tiên, kỳ sĩ phủ liền đến trên vạn người. Tụ tại ngoài sơn môn, đều là có tài năng bất phàm. Chen vai thích cánh, kín người hết chỗ. Có thể tưởng tượng, tại mấy ngày kế tiếp bên trong, còn sẽ có nhiều người hơn. Có thể là không thể nào thu sạch lấy. Từ trước đều chỉ có vài trăm người có thể nhập bên trong. Từ sách cổ ghi chép đến xem, kỳ sĩ phủ đệ tử nhiều nhất bất quá 800 người. Ít nhất thời điểm chỉ có 500 người. Bình thường đều là ở phạm vi này bên trong ba động. Nhưng mà, có lòng tin tới đây, không xa mấy ngàn vạn dặm vượt qua đại vực người, đều là nhân kiệt. Không ai chịu phục lẫn nhau, không thiếu được một trận đại chiến. Chỉ riêng ở ngày thứ nhất, liền tuôn ra hóa long để ngũ biến tuổi trẻ cường giả, đến từ Nam Lĩnh, quét ngang tất cả mọi người. Không ai có thể ngăn cản. Cái thứ nhất đi vào, thế nhân xôn xao, liền lão bối nhân vật đều bị kinh động. Thật không biết vẫn sẽ nhảy ra như thế nào thiên túng kỳ tài đông hoang người sau khi thấy được. Đều là cảm giác được áp lực. Cũng chỉ có Diêu Quang Thánh Tử cùng Cơ Hảo Nguyệt còn có thể bình tĩnh đối mặt. Ngày thứ hai, lại xuất hiện một tên yêu nghiệt một dạng người vật, đem một vị vương thể tươi sống chụp chết, cũng không có phí mấy phần khí lực. Thế nhân phải sợ hãi, một bàn tay chụp chết vương thể. Dạng này yêu nghiệt tại thời kỳ thượng cổ cũng không nhiều gặp. Mọi người thầm than, đại thế thật tiến đến ngày thứ ba. Xuất hiện một cái con nít, bất quá 9 tuổi, lại lực áp rất nhiều đối thủ, thành công tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong, vượt quan thành công. Chiến tích này lần nữa làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Mỗi người đều cảm thấy thật không thể tin. Đây là yêu đồng. Từ xưa ít có vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1466 thiên kiêu xuất hiện lớp lớp kỳ sĩ phủ. Mở rộng sơn môn thời gian chỉ có một tháng. Cơ hồ tại mỗi đêm đều có kinh diễm nhân vật xuất hiện. Thiên hạ ngũ vực, kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Bất thế cao nhân truyền thụ đệ tử thân có gì bẩm. Ngày gần đây thường để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Gần một tháng qua, lời đại năng đều kinh thán không thôi. Cảm giác sâu sắc chính mình thời đại muốn đi qua. Nhóm người này nếu là trưởng thành, tuyệt đối đều là người bên trong chi vương. Tại trong lúc này, ra một số yêu nghiệt để cho người ta cảm giác rung động sâu sắc. Mọi người kiến thức đến cái gì là tài năng ngút trời, cái gì là cùng thế hệ vô địch. Liền lão bối nhân vật đều kinh thán không thôi. Có thể so thời kỳ thượng cổ yêu nghiệt, đương thời lại xuất hiện, mà lại không ngừng một hai cái trong lúc đó. Còn có một đoạn khúc nhạc xảo ngắn, một cái cấp độ yêu nghiệt tồn tại, là một bên độ thiên cướp một bên tiến vào kỳ sĩ phủ, chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Mẹ, có mấy người tại hóa long bí cảnh liền bắt đầu độ kiếp à, thật là một cái yêu nghiệt a. Nhìn hắn tuyệt không cố hết sức, cứ như vậy vào sơn môn, loại người này từ xưa ít có. Tất cả đều là không phải người một y hệt tương truyền. Thời kỳ thượng cổ, thánh nhân lúc tuổi còn trẻ đều là yêu nghiệt a. Đều là rất lợi hại, không phải người rất nhiều người nhìn không được nguyện rủa, mà bởi vậy lại nghĩ tới đông hoang một người khác. Còn lại đại vực người cũng có nghe thấy, mơ hồ trong đó nghe được Diệp Phàm chiến tích, ở đây nghị luận Diệp Phàm. Rất nhiều người giật mình, không ít người cũng không tin. Một số mỹ lệ nữ tử cũng nhìn không được trông lại, cẩn thận lắng nghe. Phàm là cấp độ yêu nghiệt tồn tại, mọi người đều không thể không lưu tâm cùng chú ý, bởi vì vậy khẳng định là bọn họ tương lai cường đại nhất địch thủ. Đáng tiếc a, nghe nói đông hoang cái kia yêu nghiệt sẽ không tới kỳ sĩ phủ, quả quyết cự tuyệt mời. Chuyện gì xảy ra? Như thế có tính cách, thế mà khinh thường kỳ sĩ phủ sao? Lần trước giao trì bàn đào thịnh hội trong lúc đó, kỳ sĩ phủ ba vị đại nhân vật có mặt, nghiêm túc mời hắn đến, lại bị hắn lắc đầu từ chối nhã nhặn. Có người nói ra dạng này bí văn, gây nên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không bình thường giật mình. Dạng này thời cơ, đều căn không quan tâm. Lúc này, Diệp Phàm không có tới, nhưng lại gây nên một số người nghị luận. Ta ngược lại thật ra muốn gặp hắn một chút. Đến tột cùng như thế nào đến? Tương lai ra ngoài lịch luyện. Tất yếu một hồi hắn kỳ sĩ phủ bên trong. Có thể thấy sở hữu nhân tài cùng thế hệ. Chỉ hắn chưa tới. Tương lai ra ngoài. Tự nhiên cùng muốn mở mang kiến thức một chút hắn đến cùng như thế nào, mọi người nghị luận ầm ĩ như thế nào. Nhưng trong đó không có nói tới Trung Hoàng, Bắc Đế, Đông Bản Tôn, Nam Yêu Tây Mạc Thần Tăng các loại năm người. Bởi vì năm người này không cần thiết nghị luận. Trừ Đông Bản Tôn Dương Vũ cử tuyệt gia nhập kỳ sĩ phủ bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng vô cùng rõ ràng. Những người khác tại kỳ sĩ phủ bên trong chính là chân chính lớn nhất đệ tử hạch tâm kỳ sĩ phủ. Sơn môn mở rộng một tháng, mỗi ngày đều có hơn vạn anh kiệt vọt tới. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có 720 người bị lưu lại. Đuổi tới nơi đây người đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh. Kết quả là vẫn là kiệt trung tuyển kiệt, vương trung tuyển vương. Tương đối to lớn cơ số tới nói, người ở lại thiếu đáng thương lão bối nhân vật chấn kinh phát hiện. Không ít nhân vật cấp độ thánh tử đều không đủ nhìn. Bị người chiến bại. Ảm đạm rời đi. Xôn xao một tháng. Rốt cuộc hạ màn kết thúc. Kiến thức đến một số cấp độ yêu nghiệt nhân vật xuất thế. Có người rất cảm thấy áp lực. Mà có người thì không so hưng phấn. Cùng thế hệ tranh hùng. Tương lai kỳ sĩ phủ. Chắc chắn là long dược hoàng phi chi địa. Khẳng định hội va chạm ra đương thời rực rỡ nhất tia lửa giới này. Đông hoang người có vẻ như không mạnh. Chẳng lẽ trừ cự tuyệt kỳ sĩ phủ hai cái yêu nghiệt. Liền không có cường đại tồn tại sao, có người mang theo khinh thị. Ngươi đây liền sai. Nhìn thấy xa đi cái kia rực rỡ nam ạ. Vì Diêu Quang Thánh Tử. Truyền thuyết hắn khi lên cấp cũng bị lôi kiếp. Chỉ là dưới mắt bất hiện sơn bất lộ thủy mà thôi. Không tệ. Còn có nam tử mặc áo tím kia. Vì Đông Hoang Thần Vương. Loại thể chất này các ngươi làm nghe nói qua chứ. Khởi xướng cuồng đến. Chiến lực nhịp thiên, còn có một cách tiên thiên đảo thai đâu. Vừa vào thánh chủ cảnh giới. Đem pháp lực ngập trời. Thân giữ đảo hợp. Khi đó chắc là có thể nhìn xuống chư vương. Vạn năm một cách luân hồi. Lần này nhân kiệt vượt qua tưởng tượng cường đại, những kỳ sĩ phủ người đều cảm thấy ngoài ý muốn. 30 ngày thoáng qua một cái, những người khác chỉ có thể ảm đạm rời đi, không có tư cách đi vào. Bất quá tại ngày thứ 31 lại xảy ra bất chắc. Một cái dã man nhân cầm trong tay nanh sói đại bổng, ăn mặc áo da thú, vội vàng chạy đến, xông vào sơn môn. Chủ này tuyệt đối đến từ vùng khỉ ho cỏ gáy ở giữa. Xem xét cũng là trì hoãn thời gian. Đến trễ. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn tiến vào hay sao? Đang cái dã man nhân này. Cầm trong tay nanh sói đại bổng. Đem kỳ sĩ phủ sơn môn quả thực là cho đập ra. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Thật lớn mật. Gia hỏa này tới nơi này dương oai, ngươi vì sao hủy sơn môn kỳ sĩ phủ bên trong. Một vị đại năng xuất hiện, đứng trong hư không quát hỏi. Ta tới chậm, mời cho ta một cái cơ hội. Hắn ôm ôm đem nanh sói đại bổng hướng mặt đất đâm một cái. Đông một tiếng vang thật lớn, dãy núi đều đang lay động. Rất nhiều người đều kinh hãi. Được tuyển chọn mấy trăm người đều tại bên trong sơn môn tiến hành vây xem, đều là biến nhan sắc. Không có quy củ không thể thành phương viên, ngươi tới chậm, không thể lại tiến vào. Kỳ sĩ phủ này vị đại năng lắc đầu nói. Nhà ta ở tại trong rừng sâu núi thẳm, rất là bế tắc, nghe được tin tức lúc quá trễ. Cái dã man nhân này lo lắng. Tốt a, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định phải đủ mạnh tài năng xuất chúng mới được. Kỳ sĩ phủ đại năng gật gật đầu, cũng không phải là bất cận nhân tình. Như thế nào mới được cái này tóc tai bù xù, thân thể mặc da thú áo, nhìn rất lợi hại ban đầu người trẻ tuổi hỏi. Ngươi toàn lực đến công ta, nếu để cho ta hài lòng, tự sẽ để ngươi lưu lại. Được rồi, man tử không nói hai lời. Đem nanh sói đại bổng cắm vào đá xanh trong. Luôn động một cách đại thủ liền đánh tới. Âm kỳ sĩ phủ đại năng đưa tay đón lấy. Phát ra một tiếng vang lớn. Thuần thân thể đối kháng. Như thần lôi hàng thế. Đinh tai nhức ấp. Bạch bạch bạch đại năng lại lui ra ngoài, hổ khẩu máu chảy ồ ạt, cái tay kia đang nhẹ nhàng co rút. Tất cả mọi người xôn xao. Đơn giản không thể tin được đây hết thảy. Cái này man tử thân thể đến cùng mạnh mẽ cỡ nào a, ta thông qua sao thân thể mặc ra thú áo, man tử chất phác hỏi. Kỳ sĩ phủ này vị đại năng tay phải lúc này còn tại co rút đâu. Có thể không thông qua sao, dạng này yêu nhiệt cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua. Ngươi có thể đi vào. Được rồi, dã man nhân tóc tai bù xù, xách từ bản thân nanh sói đại bổng, bạch bạch bạch đi vào sơn môn bên trong. Hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ đông một tiếng đại chấn. Cùng một đầu cử long đang di động một dạng. Lực lớn vô cùng. Để cho người ta rụt rè. Mà tại Trung Châu, buông xuống Trung Châu về sau, Dương Vũ ba người, trừ giao trì thánh nữ chạy tới kỳ sĩ phủ bên ngoài, Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ cũng không có buông xuống. Mà chính là đi vào một cái khác khu vực. Tần lính vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1467 kẹo ra châu. Mà tại lúc này Trung Châu kỳ sĩ phủ bên trong, như dã man nhân dạng này người cũng không chỉ một người. Tại ngày thứ hai, vậy mà lại có đến chế người buông xuống Trung Châu kỳ sĩ phủ. Trực tiếp buông xuống tại Trung Châu kỳ sĩ phủ bên trong. Đây là hai cái tuyệt sắc nữ tử. Một cái tư thế hiên ngang, một cái thân dữ đạo hợp, cử chỉ ưu nhã. Các ngươi hai cái hẳn là giao trì thánh tử thủ hạ chín cái thiếu nữ a, Trung Châu kỳ sĩ phủ người mở miệng. Mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt hai thiếu nữ. Trước có dã man nhân, đằng sau lại theo sát lấy đến đông hoang giao trì thánh địa mấy cái yêu nghiệt. Khiến cho hắn cái này kỳ sĩ phủ giữ cửa người trong lòng thực sự bất đắc dĩ a. Chúng ta muốn nhập kỳ sĩ phủ. Thánh tử nói chúng ta lịch luyện cửa ải cuối cùng chính là gia nhập Trung Châu kỳ sĩ phủ. Tôn Anh mở miệng. Con ngươi sáng chói nhìn về phía kỳ sĩ phủ đại năng. Hai người các ngươi đều là đã đột phá hóa long bí cảnh, tính toán tỉnh khảo hạch các ngươi đi vào đi. Kỳ sĩ phủ đại năng mười phần bất đắc dĩ mở miệng. Cái này Tôn Anh cùng xanh nắm thế nhưng là khác loại tiên thiên thánh thể đạo thai. Hai người cùng một chỗ lúc, không khác đối mặt nhất tôn chính thức tiên thiên thánh thể đạo thai. Hai người nếu là muốn gia nhập kỳ sĩ phủ, vẫn thật không có cái gì không thể. Nhưng là quá tam ba bận là hiển nhiên không có khả năng. Ngày thứ ba, trực tiếp có 5 vị thiếu nữ cộng đồng đến. Buông xuống kỳ sĩ phủ trước cổng chính. Muốn gia nhập kỳ sĩ phủ bên trong. Các ngươi giao trì thánh tử có ý tứ gì? Có phải hay không đặc biệt để cho các ngươi tại một tháng kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn về sau lại đến cái này giữ cửa? Đại năng trong lòng càng thêm bất đắc dĩ. Giao trì mấy cái yêu nghiệt. Giao trì thánh tử cự tuyệt. Giao trì thánh nữ cùng âm dương tiên thể Tống Khả Nhi là dùng thánh địa hai cái danh ngạch tới. Sau đó, những người khác vậy mà toàn bộ đều tại kỳ sĩ phủ chiêu thu đệ tử về sau mới đến. Khiến cho người không thể không suy nghĩ nhiều. 7 người không có khả năng toàn cũng không thể tại trong vòng một tháng chạy tới a. Chúng ta bây giờ đã là tại tứ cực bí cảnh bên trong bước ra rất dài một khoảng cách. Tuy nhiên tại kỳ sĩ phủ bên trong khả năng vẫn như cũ hạng chót. Nhưng là thánh tử lưu lại lịch luyện, chúng ta nhất định phải tại kỳ sĩ phủ bên trong kết thúc. Chớ khuyên tiên mở miệng, nhìn lấy Trung Châu kỳ sĩ phủ đại năng thần sắc hết sức nghiêm túc. Mấy vị kỳ sĩ phủ tuyển nhận môn đồ thời gian đã qua. Giữ cửa đại có thể có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Chúng ta nghe nói, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và thực lực. Một dạng Mông Cổ giàn xíp Phượng Vũ mở miệng. Thần sắc đồng dạng nghiêm túc vô cùng. Thế nhưng là quy củ không thể một lần lại một lần bị đánh phá đi. Giữ cửa đại năng càng thêm bất đắc dĩ mở miệng nói. Người khác có thể, vì sao chúng ta lại không được? Ô Lâm trầm giọng mở miệng. thân thể bên trong có một cổ lực lượng kinh khủng đang cuộn trào. Nhìn chằm chằm cái này đại năng, mở miệng nói: chúng ta tự nhận không kém bất luận cái gì thiên kiêu, mà lại chúng ta nhất định phải hoàn thành thánh tử lưu lại lịch luyện. Các ngươi thánh tử chính mình không đến, làm sao còn cấp chúng ta kỳ sĩ phủ làm phiền toái nhiều như vậy? Giữ cửa đại có thể mở miệng nói, khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại cũng không biết muốn không nên đáp ứng giao trì những nữ đệ tử này. Kỳ thực đáp ứng cũng không có gì, bởi vì hắn kỳ sĩ phủ sớm đã có tin tức. Giao trì thánh tỏa hạ cái này 9 cái thiếu nữ, mỗi một cách là hạng người bình thường, đều là có thể tranh hùng đại đế chi vị thiên kiêu. Cho nên cái này giữ cửa đại năng hiện tại là thật tiến thối lưỡng nan, ở trong lòng đem Dương Vũ cho chửi mắng một trận. Bất quá cuối cùng giữ cửa đại năng vẫn là đáp ứng. 5 người, vô luận là Chớ Khuyên Tiên vẫn là Phượng Vũ các loại rất lợi hại, đều là có cấp bậc thánh tử tiềm lực, chiến lực cũng tuyệt đối rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Cho nên giờ phút này Trung Châu kỳ sĩ phủ, cái này giữ cửa đại năng ngăn không được, chỉ có thể nhượng Ô Lâm 5 người tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong. Bất quá 5 người đến cũng dẫn phát kỳ sĩ phủ bên trong sóng to gió lớn. Bởi vì 5 người tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong lớn nhất cậy vào cũng không phải là tự thân thiên phú, mà chính là 4 chuôi đường hầm đế binh phôi thai. Vô luận là Ô Lâm Thanh Đồng chiến kích, vẫn là Phượng Vũ Thất Thải Thần Hoàng Lô, đều vô cùng khủng bố. Ngày đó liền bộc phát ra kinh động toàn bộ kỳ sĩ phủ uy năng. Sau đó giao trì thánh địa những nữ đệ tử này trong tay nắm lấy 7 kiện cắt tóc không trả không có phôi thai, đều là tin tức gì trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ bên trong không bao giờ thiếu là cái gì thiên kiêu lòng cao hơn trời, đều cho là mình có thể chứng đạo xưng đế thiên kiêu. Cho nên giờ phút này nghe được giao trì 8 người đệ tử hết thảy nắm lấy 8 chuôi cực đạo đế binh phôi thai, toàn bộ đều sôi trào, mỗi người con ngươi đều vô cùng hừng hực. Đây chính là cực đạo đế binh phôi thai, chỉ cần in dấu lên cổ chi đại đế cực đạo, bên kia là cực đạo đế binh thần vật. Đối với bọn hắn những cái này cả đám đều cảm thấy mình có hy vọng trở thành đại đế thiên kiêu tới nói, sức hấp dẫn là chí mạng. Bởi vì bọn họ tương lai nếu là xưng đế, vậy coi như là thật liền tế luyện chính mình cực đạo đế binh thời gian đều tiết kiệm đến, đã có sẵn có thể dùng. Mà gia nhập kỳ sĩ phủ về sau, Tôn Anh đám người cùng giao trì thánh nữ tụ một lần, mới chính thức biết được vì sao thánh tử đem lịch luyện một bước cuối cùng thiết lập thành để bọn hắn gia nhập kỳ sĩ phủ. Bây giờ kỳ sĩ phủ thiên kiêu chỉ sợ toàn bộ đều để mắt tới các nàng cực đạo đế binh phôi thai. Cái này mới là Dương Vũ chính thức lưu cho bọn hắn lịch luyện đợi bọn hắn đột phá hóa long bí cảnh. Tại cái này kỳ sĩ phủ bên trong, sợ rằng sẽ đại chiến vô số. Mà nói về một bên khác, buông xuống Tần Lính về sau, Dương Vũ giờ phút này đang cùng Dược Diện thiếu nữ tại hữu hạn tản bộ, giống như chẳng có mục đích. Nếu không, ngươi cũng đừng qua, ta một người liền có thể giải quyết, ngươi nói ngươi tại sao phải đi theo ta? Dương Vũ nhìn về phía Dược Diện thiếu nữ, trong lòng rất bất đắc dĩ. Từ khi Dược Diện thiếu nữ đi vào giao trì thánh địa bắt đầu, Dương Vũ liền chưa từng có xin nhờ qua Dược Diện thiếu nữ. Vô luận là nhập tử sơn, vẫn là một lần buông xuống Tần Lính, Dược Diện thiếu nữ đều theo sát Dương Vũ bên cạnh, tựa như cái kẹo da trâu. Dược Diện thiếu nữ không nói gì thêm, cũng là bình thản quét mắt một vòng Dương Vũ, sau đó một câu không nói, lặng lặng đi theo Dương Vũ bên cạnh. Hắn vì sao muốn lại buông xuống cả đời thân thể, mà lại trực tiếp liền đi theo Dương Vũ bên cạnh, mà cũng không phải là Diệp Phàm bên cạnh? Bởi vì Dương Vũ cướp đi hắn tịch thiên điện, một cách liền nàng đều chưa từng có từng tiến vào, không làm gì được mảy may tịch thiên điện. Hắn đi theo Dương Vũ bên cạnh, liền là muốn biết rõ ràng Dương Vũ đến tột cùng là người phương nào, đã từng đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mạnh mẽ hơn nàng bao nhiêu. Có lẽ Dương Vũ có thể nghịch chuyển thời không, phục sinh chết đi người phương pháp cũng khó nói. Cho nên hắn muốn biết rõ ràng Dương Vũ thân phận, muốn đi theo Dương Vũ bên cạnh, biết rõ ràng một ít chuyện. Mà sự thật chứng minh cái này là đúng. Dương Vũ biểu hiện xác thực gần như yêu nghiệt, hoàn toàn liền không giống như là tiểu bối nhân vật, tuyệt đối là cái nào đó vô thượng tồn tại luân hồi chuyển thế thanh âm. Cho nên tuyệt diện thiếu nữ liền càng thêm theo sát Dương Vũ, muốn nên biết được Dương Vũ phải chăng có phục sinh người đã chết phương pháp. Cho nên tuyệt diện thiếu nữ cái này lại cả đời thân thể liền thành một cái kẹo da trâu, triệt để đính vào Dương Vũ bên cạnh. Vô luận là tình huống như thế nào, nàng đều không muốn buông tha một tơ một hào phục sinh người kia thời cơ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 147 chương 1468 tần lính song tiên thổ tần lính. Phương viên không thua trăm vạn dặm, được xưng tụng rộng lớn vô biên. Nhưng tương đối mà nói, lại cũng chỉ là Trung Châu Tây Bộ một góc. Đây là một mảnh vùng đất cổ thần bí, ngoại giới rất khó hiểu biết, có rất nhiều truyền thuyết, từ xưa nhiều cường giả, lại vô cùng mạnh mẽ, lại thiếu làm người biết rõ. Có người nói, năm đó một vị viễn cổ thánh nhân vô địch thiên hạ, đi khắp ngũ đại vực khó gặp một đối thủ, kết quả đi vào tần lính sau lại đối một cái chăn dê lão nhân đánh phục trên đất. Tuy là tại cận cổ, hai vạn năm trước cũng có cùng loại chuyện phát sinh. Tám vị đại năng đi vào tần lính tìm cổ, bị một vị cá nông tất cả đều ném vào trong hồ. Đây là một vùng đất cổ xưa, có chính mình đặc biệt truyền thừa, đối với ngoại giới người mà nói rất lợi hại thần bí, bao phủ một tầng mê vụ. Tần lính trăm vạn dặm, khắp nơi đều là sơn mạch, lòng đất càng là nhiều mộ cổ. Từng có người trong vòng nửa năm liền đào ra 12 vị viễn cổ hoàng chủ lăng tẩm. Phiến địa vực này rất là bất phàm. Viễn cổ thần triều có hoàng chủ sau khi chết, trung quy tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình chôn vào tần lính khắp nơi dưới, để cho người ta không hiểu. Có người nói đây là một mảnh thông tiên chi địa, cố lão tương truyền từng thấy đến từng có người phi thăng lên trời. Lại có người nói đây là một mảnh không thể lý giải chi địa, lòng đất nhiều lăng viên, có người tại tu hành, lấy cầu chứng đạo, không vì ngoại giới biết. Liên quan tới tần lính có quá nhiều bí mật, thậm chí có người truyền xưng kinh diễm cổ kim thanh đế cũng là tại tần lính sinh ra, về sau mới đi xa đông hoang. Ngay tại chỗ có một bản truyền thuyết, tần lính có một cái hóa tiên trì, 3 vạn năm trước một gốc thanh liên có linh trí, không lâu đắc đạo biến hóa, về sau từng bước một trưởng thành, thành tựu về sau vang dội cổ kim thanh đế thân thể. Tần lính nhiều ẩm thế cao thủ, nhiều lòng đất mộ cổ. Đây là Dương Vũ tới đây sau một thời gian ngắn ra kết luận. Mà hắn chuyến này mục đích cũng là cái này tần lính lòng đất thần vật thiên cổ long huyệt thai ngén nhất tôn cơ hồ đại thành thánh linh, bây giờ tuyệt đối là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, còn có hóa tiên trì. Cái này đã từng loạn cổ kỷ nguyên cửu thiên thập địa nơi không người ở bên trong tiên thổ, đã từng là có nhất tôn tiên vực vô địch tiên vương hóa thành hỗn độn thanh liên tử tắm rễ ở trong đó. Vào khoảng không mấy năm sau hiển hóa, lấy vô địch chi tư buông xuống thế gian. Dương Vũ đối với cái này hai cách địa phương đều mười phần làm cảm thấy hứng thú. Vô luận là hóa tiên trì bên trong khả năng tồn tại trước chân vẫn là thiên cổ long có thể so với thần dược hoang tưởng thần tủy, thậm chí là thái gia tổ tiên cách viên kia nhân tiên đan, đều là Dương Vũ hy vọng hy chân, muốn sớm đi cướp lại. Dương Vũ tiến lên, tuyệt diện thiếu nữ đi sát đằng sau. Cứ như vậy hai người tại tần lính bên trong tiến lên, hướng đi tần lính chỗ sâu. Giao trì thánh tử còn có cái này người, bọn họ làm sao bây giờ liền đến tần lính bên trong? Tại tần lính bên trong, Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ biến mất phương hướng. Một cách bệnh lão nhân nhíu mày, mười phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ cùng dược diện thiếu nữ phương hướng rời đi. Thiên cổ long huyệt, hóa long trì bây giờ tuy nhiên có xuất thế dấu hiệu, cũng có rất nhiều người cũng bắt đầu tới canh chừng lấy. Nhưng là bọn họ sáng sắc lại giống như là hiện tại liền muốn qua tranh đoạt. Bệnh sắc mặt lão nhân rất lợi hại ngưng trọng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Bây giờ cái này hai nơi địa vực không khác tuyệt địa, trong đó hung hiểm không kém gì bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu. Bọn họ vì sao hiện tại liền tiến vào? Bệnh lão nhân càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sau. Con ngươi lấp lóe không thôi. Mà giờ khắc này Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ đã đi tới một chỗ bãi đá vần quanh khô cạn hồ bạc trước đó. Bãi đá rất lớn, từng khối núi đá hình thù kỳ quái, không giống nhau, giống như ngọa ngưu, có giống như thanh hổ, còn có giống bàn hoàng. Phía trước có một chút đầm nước, nguyên là một cái hồ bạc, cũng đã gần như khô cạn. Có thể là hóa tiên trì sao? Yên thủy lượn lờ, không thấy yếu bớt. Cái này khô cạn hồ bạc sương mù theo Dương Vũ hai người tới gần lại càng đậm. Chỉ có một cái vũng nước làm hồ, nhưng dần dần lên sương mù, đem trọn phiến bãi đá đều bao phủ. Sương mù rất đậm, rất nhanh liền bao phủ kín nơi này, để cho người ta mất tích. Không phân biệt đông nam tây bắc, bọn họ không thể không lui ra phía sau. Nơi đây rất lợi hại cổ quái. Bất quá, Dương Vũ cũng không có ngừng bước, trực tiếp lấy ra hắc ám thần bàn, lần nữa dậm chân tiến vào bên trong. Đồng thời, lần này không hề gian nan, hắn có thể tìm tới rõ ràng đường tiến vào tiên thổ bên trong. Dương Vũ cùng Dược Diện thiếu nữ hai người tiến lên, tốc độ kinh người, tốn hao mới chưa tới một canh giờ thời gian liền xâm nhập trong đó. Tìm tới Dương Vũ cái này mục tiêu, một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước. Ở tại đỉnh chóp là một mảnh ao nước, ở dưới ánh tà dương chớp động lộng lẫy, lưu động như mộng ảo hào quang. Nhất định là hóa tiên trì. Trong lòng hai người không có có dư thừa suy nghĩ, vô cùng khẳng định. A, không đúng, các ngươi nhìn cách đó không xa còn có một chỗ kỳ địa. Tuyệt diện thiếu nữ mở miệng chỉ hướng một bên khác. Ở tại bên cạnh có một tòa núi lớn, ở tại bên trên có một cái cổ động, phun ra nuốt vào long khí, dẫn chấn động tâm thần người ta. Hai gốc ba tiêu cũng không biết có bao nhiêu vạn năm, dáng mây xanh lấp lóe, sinh ở cổ động hai bên. Tần lính thiên cổ long huyệt, Dương Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, cái này hai nơi tiên thổ cùng tuyệt thế cơ duyên, đều là ở chỗ này. Hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt cũng sinh, cách xa nhau không phải rất xa. Cái này để cho hai người đều rất giật mình. Hai cách bị thế nhân chỗ nhớ tỉnh thổ tại một chỗ, trách không được mỗi lần đều là tuần tự xuất thí. Nguyên lai đều tại đăng tiên. Cái này gần như là trong thần thoại âm dương hai huyệt, hai người đều nhìn ra chỗ đặc biệt. Đây là một chỗ trời sinh âm dương thần thổ. Hóa tiên trì tại một ngọn núi lớn chi đỉnh. Nơi đó không bình thường khoáng đạt, đầm nước có thể thấy được, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập ánh sáng, dâng lên mà ra. Dương khí cực nặng, đập vào mặt, như thiên hỏa một dạng. Một bên khác tòa kia núi lớn, chân núi chỗ cổ động, phun ra nuốt vào long khí. Tuy nhiên thần thánh, nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động. Lúc này, Dương Vũ nhìn qua phía trước, lại nhíu mày. Tuy nhiên cách xa nhau bất quá cách xa mười mấy dặm, nhưng là mỗi tiến lên trước một bước đều muốn tràn ngập sát cơ, không phải dễ dàng như vậy tiếp cận. Khó mà độ rãnh trời, đây là một đầu khó mà vượt qua tử lộ. Hắn chỉnh trọng mở miệng, thần sắc nghiêm túc, nhượng Dược Diện thiếu nữ không nên khinh cử vọng động, tuyệt đối không nên tiến lên. Trăm dặm tử quan, 90 dặm đăng tiên lộ, thập lý độ rãnh trời. Cuối cùng này thập lý thánh nhân cũng khổ sở, đối với ngươi mà nói cũng có nghiêm trọng như vậy. Dược Diện thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Mỗi tiến lên một bước thì tương đương với xông một lần tử quan. Đây đối với từng tại yêu đế mộ phần đoạt cơ duyên, tại bảy đại sinh mệnh cấm khu đoạt tiên kim Dương Vũ tới nói, thế nhưng là thật rất lợi hại không phổ biến. So ta nói vẫn nghiêm trọng. Độ rãnh trời lại có thể xưng là tiên nhân bất độ, nhân lực cơ hồ khó mà đi qua, là thiên hạ đáng sợ nhất mấy loại địa thế một trong. Dương Vũ nhíu mày, thở dài một hơi, không nghĩ tới ở chỗ này liền muốn sớm dẫn đầu trước vận dụng áp chủ bài. Bây giờ hóa long trì cùng thiên cổ long huyệt trước loại địa thế này có thể còn không có bởi vì hóa long trì cùng thiên cổ long huyệt xuất thế mà trùng kích. Bị suy yếu vô số lần. Giờ phút này. Chỗ này tuyệt địa là chân chính điên phong trạng thái. Sát cơ vô hạn Dương Vũ muốn vượt qua. Tranh đoạt cuối cùng cơ duyên. Nhất định phải tế ra cuối cùng đòn sát thủ. Không phải vậy cái này hóa long trì cùng thiên cổ long huyệt hắn không có khả năng trước người khác một bước. Trực tiếp cướp lại.